giới thiệu audio của Exit Phong làm. Mở ra câu chuyện đặc sắc, siêu cấp di hệ thống của tác giả thai là tác phẩm võng du hay nói về Kim Minh Hảo vốn đang chơi game thì máy tính bỗng nhiên phát nổ. Chỉ chốc lát cả căn nhà bao trùm trong biển lửa. Cứ như vậy một trạch nam đã qua đời xuyên không sang thế giới bên kia. Nhưng khi mở mắt một lần nữa thì hắn lại phát hiện ra rằng mình đang ở thế giới khoa huyễn tương lai, năm 3021. Chuyện gì đang xảy ra, hắn phải làm gì để trải qua chuyện này? Siêu cấp di hệ thống tác giả thai người làm Exit Phong chương một xuyên Việt đến tương lai. Trong một căn phòng sang trọng có một người thanh niên đang ngồi trên máy tính chơi game. Hắn cao 1m7, cân nặng 58mm. Hắn mặc áo thun quần lỏn ngồi đấy, vùi đầu vào máy tính chơi. Kim Minh Hảo đang chơi game thì bỗng nhiên ánh đèn chập chờn, sau đấy máy tính đột nhiên phát ra tiếng xẹp xẹp. Vài giây sau máy tính bỗng nhiên nổ bùm một phát. Cả căn nhà cháy rực, trong chốc lát lửa lan tràn. A không kịp chạy ra ngoài, Kim Minh Hảo chỉ có thể cuối cùng A một tiếng, sau đấy liền cả thân thể chôn vùi trong biển lửa. Năm 2018 tin tức thời sự ngày tháng, năm 2018. Tỉnh thành phố Hồ Chí Minh quận 2 hôm qua có một vụ thiệt mạng xảy ra vào lúc 1 giờ 12 phút. Nạn nhân tên Minh Hảo là một học sinh lớp 12 nghiện game. Cảnh sát điều tra cho hay lý do nạn nhân chết là chạp điện nổ tung. Một thằng A cứ thế mà lìa đời, sang thế giới bên kia. 3021 năm, mùa đông. Qua 1000 năm con người đã đột phá kỹ thuật khoa học, bước vào thời đại vũ trụ tinh tế, có robot thông minh, có phi thuyền, có du lịch vũ trụ, có di cư sang tinh cầu khác. Rất nhiều thứ đều thay đổi. Ở 1000 năm trước rất nhiều thay đổi diễn biến. Ví như thế chiến thứ 3 xảy ra, lý do là tung của bỗng nhiên nổi khùng lên chiếm đảo Hoàng Sa, Trường Sa và gần nửa cách Biển Đông cùng với các đảo khác như Philippines, Nhật Bản, Việt Nam. Sau đấy, bọn hắn càng ngang ngược xâm lấn lãnh thổ các quốc gia khác. Cuối cùng không chịu nổi tung của bá đảo gồm 100 nước như Singapore, Australia, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Việt Nam, Ấn Độ đứng lên chống lại tung của. Khi đấy tưởng như có thể thuận lợi đánh thắng tung của, ai ngờ Nga bỗng nhiên nhảy ra cẩu thí lý do là vì hòa bình thế giới các loại cho nên chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau đấy là một cuộc chiến thảm thiết, cũng là lớn nhất hy sinh nhân loại diễn ra giữa hai đại quốc gia và hơn 100 quốc gia lớn nhỏ. Đấy là 20 năm sau tung của và Nga bị hơn 200 quốc gia mở ngoặc tròn đã gia tăng đóng ngoặc tròn đánh cùng lúc. Không chỉ thế, cuối cùng bị Mỹ đế quốc cho ăn hơn 10 trái hạt nhân vào lúc cuối, cũng may các nước khác đều biết trước nên tránh khỏi một kiếp. Kể từ đó, tung của và Nga hoàn toàn bị xóa sạch, kể từ đấy trên thế giới không còn hai tên quốc gia này nữa, bọn chúng chỉ còn lưu lại trong sử sách cho thế hệ sau hiểu biết mà thôi. Lúc đấy thế cuộc diễn biến. Hơn 20 năm sau hơn 100 quốc gia lớn nhỏ tổn thất, mà tổn thất lớn nhất đương nhiên là nước Mỹ, hơn dân số cùng vũ khí đều đưa ra chiến trường một đi không về. Và cuối cùng mất tới hơn 3 trái hạt nhân để chiến thắng, có thể thấy tổn thất thảm trọng như thế nào, mặc dù tổn thất lớn nhưng mà vẫn giữ được to một thế giới siêu cường quốc. Dù sao cũng không biết Mỹ đế quốc còn bao nhiêu trái hạt nhân đây. Sau đấy là Việt Nam lên toe 2 siêu cường quốc thế giới thay thế Nga, và tiếp đấy toe 3 là Nhật Bản. Mà trong đấy có ngạc nhiên nhất là nước Việt Nam. Bọn hắn lại là sáng tạo kỳ tích trong lúc chiến tranh kịch liệt nhất, người Việt Nam bất ngờ tung một trái bom nguyên tử làm cho lính Nga và tung của không kịp đề phòng tử thương vô số. Mặc dù bom nguyên tử yếu hơn nước Mỹ, nhưng là Việt Nam đánh lén thành công bất ngờ nên tạo ra tổn thương thảm trọng. Tính toán lúc đấy hơn 4 tỷ lính Trung và Nga không kịp đề phòng mà nổ chết. Trong cuộc chiến đấy lính Việt Nam vô cùng dũng cảm, toàn là lấy số ít đánh nhiều, chắc có thể do gen di truyền từ ông cha bọn hắn đánh du kích vô đối. Khi thấy bọn hắn thì lính Nga cùng tung của đều sợ tè quần, còn các nước khác cũng khâm phục không ngớt. Trong đấy thủ tướng Nhật Bản Abe cùng Tổng thống Mỹ Trơn cũng nhìn không được cảm thán lính quá kinh khủng, không hổ từng đuổi Pháp đánh Mỹ cứu nước A. Sau đấy là 500 năm hòa bình. Thỉnh thoảng là đả nháo nhỏ ở các quốc gia như châu Phi mà thôi. Sau đấy là liên bang kinh tế thành lập. Hơn 500 quốc gia đều đồng ý ký hiệp ước liên bang kinh tế. Trong đấy hơn 300 quốc gia phản kháng đều bị chúng nước hợp lại tiêu diệt. Trong đấy có Philippines, châu Phi thổ dân tất cả đều nối gót trở thành lịch sử như Nga cùng tung của. Điều đáng nói nhất là những tổ chức khủng bố nổi tiếng như IS, Al-Qaeda, Boko Haram, Taliban đều bị nước Mỹ cùng các đồng minh khác như Nhật, Việt Nam, Pháp họp lại tiêu diệt không còn một mống, thậm chí gốc rễ của bọn chúng đều bị nhổ lên xóa sạch. 1000 năm hòa bình chính thức không còn chiến tranh nữa, thế là các loại như khoa kỹ, kinh tế phát triển đột biến. 1000 năm sau thời đại tinh tế. Cổ lão trái đất 1000 năm sau, đa số con người đều di cư sang tinh cầu khác sinh sống, chỉ còn những người thành lập gốc rễ từ xưa đến nay thế gia mới không di động. Có thể xưng bọn hắn là cổ lão thế gia. Trong gia tộc bọn hắn đều có một quyền mở ngoặc tròn phiếu đóng ngoặc tròn trong liên bang tinh tế quyền. Có gia tộc làm chính trị, có gia tộc quân đội, có gia tộc thương mậu giao dịch. Ở cổ lão trái đất có 5 siêu cấp đại gia tộc theo thứ tự là Kim gia, Nguyễn gia, Phương gia, Ngô gia, Hàn gia. Trong đấy Kim gia là đứng nhất, kế tiếp là Nguyễn cùng nhà họ Phương. Ở bên trong biệt thự sang trọng nhà họ Kim, nằm trên giường là một mỹ phụ dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, môi hồng mài liễu răng trắng. Đáng tiếc lúc này mặt nàng đã tái xanh một mảnh, nàng thở hổn hển, sau đấy là một hồi la thảm thiết a nha nha, mồ hôi lạnh khắp cả người nàng tuôn ra như hồng thủy. Nhìn xem tình trạng này hiển nhiên có thể đoán được là sắp phải sinh đẻ, hơn nửa sinh đẻ vô cùng gian nan. Lúc này bên cạnh mỹ phụ là bà mụ đỡ đẻ cũng là mặt đầy căng thẳng gấp gáp, lấy khăn ấm để lên trán mỹ phụ cùng với đưa vào chai dược tề liên tục chích vào người mỹ phụ, một bên nói ráng lên tiểu thư đứa bé sắp sinh ra rồi, mau mau hít sâu một hơi buông lỏng rồi gầm lên, đúng vậy, như là lúc ngươi vừa xuống rồi lên đỉnh. Mỹ phụ đang cố sẵn ra đứa con thì nghe bà đỡ nói đến như là lúc ngươi vừa xuống rồi lên đỉnh thì mặt từ xanh chuyển biến hơi hồng hồng. Hiển nhiên là nàng vô cùng nhạy cảm với chủ đề này, khí tức của nàng cũng hơi hồi phục, cả cơ thể buông lỏng một tí, sau đấy nàng lại cố sẵn ra tiếp. Hai tay dùng sức nắm quá mà trắng bệch, cứ thế lập đi lập lại nhiều lần. Ngoài cửa phòng, một người mặc một thân quân trang tóc đen hắc đồng tướng mạo tuấn lãng nho nhã, người trẻ tuổi lúc này ở bên ngoài lo lắng qua lại không ngừng mà đi lại, trên mặt lo lắng vẻ mặt không hề che giấu hiển lộ ra ngoài, vừa đi một bên trong miệng không ngừng thầm thì tại sao vẫn chưa ra, tại sao vẫn chưa ra a, đều qua lâu như vậy rồi, Phương Tuyết sẽ không xảy ra chuyện gì đi, thực sự gấp chết người. Kim Long là tên của người trung niên này. Bên cạnh trung niên còn có 5 người khác, phân biệt là Kim Hải, Ngọc Tuyết, Kim Hà, Kim Lăng, Kim Vũ. Kim Hải cùng Ngọc Tuyết là lão tổ nhà họ Kim, cũng là cha ruột của Kim Long. Tiếp theo là Kim Hà, Kim Lăng, Kim Vũ là anh em ruột thịt Kim Long. Hoa Hoa lúc này trong phòng truyền ra tiếng đứa bé chào đời Hoa Hoa. Siêu cấp di hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 2 hệ thống siêu cấp di nhận chủ. Sinh ra là một cậu bé trai, mẹ khỏe con tròn. Chúc mừng gia chủ nha, có người thừa kế rồi. Cửa phòng mở ra là bà mụ đỡ đẻ, lúc này bà đang ôm một đứa bé trai choàng lên khăn ấm để tránh sét bệnh. Sau đấy là một tràng pháo bùm bùm từ miệng bà mụ. Kim Long hơi nhíu mày, sau đấy nghe được câu mẹ khỏe con tròn thì trong ánh mắt hắn hiện ra là tràn đầy vui mừng. Nếu như người bình thường mà dám nhả pháo trước mặt hắn, chắc hẳn bây giờ người đấy đã đầu một nơi thân một chỗ rồi. Cũng may hôm nay là ngày vui nên hắn cũng không tiện phát tác, không để ý bà mụ, hắn vòng tay ôm lấy đứa bé trong khăn ấm. Nhìn đứa bé mặt mũi tựa như đúc hắn lúc nhỏ thì khuôn mặt càng phát ra vui vẻ hơn. Kim Hải, Ngọc Tuyết, Kim Hà, Kim Lăng, Kim Vũ năm người khi thấy đứa bé trai thì đều cười vui vẻ, chỉ nghe lão tổ Kim Hải nói nhìn tướng mạo đứa bé này y như đúc thằng nhỏ Kim Long liền tương lai sẽ vô cùng huy hoàng sáng lạng a, thật chờ mong lúc đó đến kiểm chắc thiên phú bao nhiêu tinh đây. Lão bà Kim Hải, Ngọc Tuyết nghe vậy thì cười càng vui vẻ, tất nhiên là thế, nhìn tướng mạo nó còn soái ca hơn cả ông nửa đấy. Ta không cầu đứa trẻ trở thành siêu thiên tài hay đại loại vậy, ta chỉ cầu đứa trẻ cả đời bình an cùng hạnh phúc là được, không cần cuốn vào đấu đá. Khi nói đến đây thì giọng Ngọc Tuyết hơi có vẻ buồn phiền. Kim Hải nghe lão bà mình nói vậy thì mặt hơi đen nhưng không dám nói gì, hiển nhiên là cái chính tông sợ vợ. Ba người còn lại Kim Hà, Kim Lăng, Kim Vũng nghe thế thì âm thầm cười khổ. Đây là mẹ ý nói bọn hắn à. Sau khi học xong tốt nghiệp bọn hắn đều tham gia quân đội, trong đấy liền khổ không tả xiết. Mặc dù bọn hắn là siêu cấp gia tộc cổ lão, nhưng mà cũng không thể kiểu đấu đá gian lận được. Nếu thế thì bọn hắn sớm bị cha đá ra ngoài cửa rồi. Vì cha bọn hắn là tôn trọng tinh thần cạnh tranh công bằng. Nếu đứa con mở ngoặc tròn cháu đóng ngoặc tròn nào dám gian lận để lão biết thì thôi xong đời. Kim Long nghe thế cũng là cười khổ, sau đấy hắn quay sang nhìn bà mụ với ánh mắt sắc bén chậm rãi nói ngươi xuống dưới lĩnh thưởng 1000 tinh tệ đi coi như là phần thưởng của ngươi. Sau đấy liền không quan tâm nữa quay người đi vào phòng. Khi bà mụ thấy ánh mắt gia chủ nhà họ Kim thì dùng mình, biết lúc này mình nhiều lời liền ngoan ngoãn che miệng lại, sau đấy chào hỏi những người ở đây rồi lui ra ngoài. Năm người còn lại cũng không nói gì liền quay người vào phòng thăm đứa con mở ngoặc tròn chị đóng ngoặc tròn dâu. Kim Long sau khi vào phòng nhìn thấy tuyệt thế mỹ phụ đang nằm nhắm mắt thì hết hồn, cho dù là trấn định mặt không đổi sắc đối mặt với nhiều sóng gió trong cuộc đời nam tử. Nhưng khi nhìn thấy mỹ phụ thì vẻ mặt hắn cũng là đầu tiên hiện lên vẻ kinh hoàng, nhìn không được hét lên một tiếng Phương Tuyết nàng không sao chứ, trong giọng nói vô cùng lo lắng. Nghe được trưởng phu mình gọi, Phương Tuyết trong lòng ấm áp hạnh phúc. Cố gắng mở mí mắt ra, nàng suy yếu nói tiếp không sao, chỉ là tốn quá nhiều sức thôi, chỉ cần nằm nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Nói xong không để ý Kim Long liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Kim Long nghe được lão bà mình trả lời vậy thì yên tâm, trong cuộc đời hắn yêu nhất là Phương Tuyết mà thôi. Mặc dù thời đại này có thể tam thê tứ thiếp với điều kiện ngươi là cương giả và bối cảnh cao quý. Nhất đến cũng nhớ Kim Long hồi còn trẻ cũng là phong lưu, khi đấy hắn được rất nhiều đại mỹ nữ tuyệt sắc theo đuổi. Nhưng là khi lần đầu gặp Phương Tuyết hắn đã nhất kiến trung tình, dù là hồi đấy nhiều cô gái tuyệt sắc khuyên thành khác không thua kém Phương Tuyết theo đuổi cầu nạp làm thiếp hắn. Nhưng là hắn đều uyển chuyển cự tuyệt bọn họ. Cho nên có thể thấy được trong lòng Kim Long địa vị cùng tình yêu Phương Tuyết cao đến thế nào. Lúc này năm người khác khi nghe được tiếng gào thét Kim Long thì giật mình, vội vàng chạy đến xem. Sau khi nghe Phương Tuyết trả lời chỉ là suy yếu quá mà thôi thì bọn hắn mới yên tâm. Nếu như Phương Tuyết thật chết thì bọn hắn cũng không biết Kim Long sẽ làm chuyện điên cuồng gì. Có thể cả nhà bà mụ đỡ đẻ cùng với dòng họ liền không cần tồn tại ở tinh hệ này nữa. Trở lại với nhân vật chính. Ta đang ở đâu đây, nhìn xung quanh tối đen Minh Hảo bực mình nghĩ, nhớ lại lúc trước bỗng nhiên đang chơi game thì máy tính nổ tung, sau đấy liền hắn không biết gì nữa. Khi mở mắt ra thì xung quanh toàn là hắc ám, chẳng lẽ nơi đây là địa ngục a? Nhưng là địa ngục làm gì tối thế này? đang suy nghĩ thì bỗng nhiên trong đầu vang lên giọng nói kim loại rắn chắc âm thanh 80%, 90%, 100% hoàn thành tiến độ, bắt đầu nhận chủ trình tự. Nghe được âm thanh này thì Minh Hảo giật cả mình, kết hợp với tri thức mọt chuyện cùng với các loại tiểu thuyết hệ thống, xuyên Việt vân vân. Thì hắn đã xác định được mình là xuyên Việt rồi, còn kèm theo bàn tay vàng nữa. Trong lòng hắn nhìn không được cuồng hoan giây lát. Sau đấy liền bình tĩnh nghĩ đến các loại tiểu thuyết. Sau 5 phút, hắn nghĩ thử xem giống trong tiểu thuyết các loại không hệ thống ta có phải là xuyên Việt không. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chính xác, chủ nhân đã xuyên Việt đến thời đại tinh tế. Hiện nay là năm 3021, con người đã bước vào thời đại vũ trụ. Mở ngoặc tròn tóm tắt đóng ngoặc tròn. Hiện nay ngài còn đang trong tình trạng thai nhi, hệ thống tính toán 5 phút nửa ngày sẽ được sinh ra. 10 phút sau khi nghe hệ thống giảng giải tóm tắt, Minh Hảo đã xác định được mình tình trạng đang còn là thai nhi, đã là 9 tháng 10 ngày, chỉ còn vài phút nửa là sinh ra. Không nghĩ tới mình thật là xuyên Việt rồi, có cả hệ thống, với lại xuyên Việt đến thời đại tinh tế à, nghĩ đến sau này mình giống các nhân vật trong tiểu thuyết thì trong lòng đối với tương lai càng là chờ mong. Sau đấy hắn tò mò hỏi hệ thống tên gì cùng với chức năng gì. Hệ thống nghe vậy trả lời dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, hệ thống có tên siêu cấp di hệ thống. Chức năng như nhiệm vụ, đánh quái tăng cấp, mua bán mở ngoặc tròn đoái hoài đóng ngoặc tròn. Nghe được siêu cấp di hệ thống hắn mạc danh kỳ diệu, không biết so với những hệ thống khác trong tiểu thuyết thì như thế nào. Nhưng mà chỉ có 3-4 chức năng thì hắn khó hiểu hỏi sao hệ thống gì mà chức năng ít vậy. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, do giúp chủ nhân xuyên Việt nên hệ thống đành xài bản rách nát 1.0. Khi ký chủ thấp thu mở ngoặc tròn hối đoài đóng ngoặc tròn năng lượng đạt đủ điều kiện, thì hệ thống sẽ tự động nâng cấp mở ra những chức năng khác. Nghe vậy Minh Hảo liền hiểu, hóa ra là hết năng lượng xài bản Vezison 1.0 cùi bắp chát bơ, hèn gì chỉ có vài chức năng. Nhưng mặc kệ, chỉ cần đánh quái tăng ếp đủ năng lượng là hệ thống nâng cấp, hắn không lo lắng việc này. Bỗng nhiên trong vùng tăm tối bắt đầu có tia sáng lóe vào, sau đấy tia sáng mạnh hơn. Minh Hảo biết đến lúc mình ra đời rồi. Lúc này chỉ nghe bên tai lời nói chúc mừng phu nhân, là một tiểu thiếu gia a. Chỉ thấy một bà mụ già lấy khăn cuộn lại rồi ôm mình. Ngươi đưa đứa con trai cho ta xem thử. Sau đấy thì nghe một giọng nói nữ tính trẻ trung suy yếu truyền đến. Liền đập vào mắt hắn là một dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, môi hồng mài liễu răng trắng mở ngoặc tròn e lười viết quá lại đóng ngoặc tròn. Nhưng là quan trọng nhất, ánh mắt nàng nhìn về mình vô cùng mẫu tính cùng dịu dàng, chắc là kiếp này mẹ mình a, Minh Hảo thầm nghĩ. Sau khi nhìn Minh Hảo giây lát thì liền nhắm mắt lại. Trong lòng hắn hết hồn, chẳng lẽ không thể à, ta kiếp trước chỉ có ba mà không có mẹ, không cảm nhận được tình thương của mẹ à. Nghĩ đến đây Minh Hảo trong lòng buồn phiền. Chỉ nghe bà đỡ đẻ nói tiểu thư nằm nghỉ ngơi, ta đưa đứa bé ra ngoài báo tin. Nói xong bà đỡ đẻ đi ra. Thì ra là mẹ mình do quá mệt mỏi mà nằm nghỉ ngơi, làm hết hồn Minh Hảo trong lòng thầm nghĩ, cũng tiếp theo vui vẻ lên. Tiếp theo là hình ảnh một trung niên nho nhã ôm lấy mình thầm nghĩ chắc người này là cha hắn kiếp này đây. Cùng sau đấy nghe được ông lão mở ngoặc tròn Kim Hải, cùng bà lão mở ngoặc tròn Ngọc Tuyết đóng ngoặc tròn nói chuyện cùng với ba gương mặt xa lạ mà quen thuộc y như Kim Long, chắc là anh em. Xem ra gia đình này nội bộ rất đoàn kết đây, không kiểu đấu đá lẫn nhau. Minh Hảo vui vẻ thầm nghĩ. Kim Long nhìn thấy đứa con đang mở mắt to tròn nhìn mình thì vô cùng vui vẻ. Sau đấy quay sang Phương Tuyết hỏi thăm chúng ta đặt tên con là Kim Minh Hảo nhé. Minh là thông minh, Hảo là chói lóa ví như vì sao trên trời. Thấy Phương Tuyết không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, Kim Long hài lòng cười ha ha ha. Siêu cấp di hệ thống tác giả thai người làm Ezip Phong chương 3 sau 5 năm. Ở một căn đình viện rộng rãi, trên sân có một đứa bé ngồi trong sân tập võ, mặt mũi hắn vô cùng tuấn tú, môi hồng răng trắng. Sở hữu làn da trắng như bạch tuyết. Nếu như người không quen có thể nhìn lầm tưởng hắn là một bé gái. Mà điều đặc biệt nhất là ánh mắt hắn sáng như vì sao trời, khi nhìn vào làm người bị ánh mắt hắn cuốn hút say mê chìm đắm trong đó, có thể thấy rằng khi lớn lên hắn chắc chắn trở thành một đại soái ca, không biết tương lai có bao nhiêu em gái bị con hàng này câu dẫn đây a. Đứa bé trai này tên là Kim Minh Hảo. Là tiểu thiếu gia nhà họ Kim, thực ra còn có bí mật lớn nữa là hắn là người thế kỷ 21 xuyên Việt kèm theo bàn tay vàng. Lúc 5 năm trước, sau khi sinh ra vài ngày thì hệ tặng cho hắn gói quà tân thủ. Dơ quy quy y nơ gơ chúc mừng chủ nhân nhận được lễ bao tân thủ gồm có siêu cấp thể chất 20 tinh mở ngoặt tròn thể chất, một chiếc vé may mắn mở ngoặt tròn vòng quay. Một quả áp dược chấn động mở ngoặt tròn sâu trắng đóng ngoặt tròn. Dơ quy quy y nơ gơ ký chủ 6 tuổi mở ngoặt tròn tròn đóng ngoặt tròn mới có thể sử dụng chiếc vé may mắn cùng trái áp dược. Còn siêu cấp thể chất lúc 6 tuổi hệ thống sẽ tự động kích hoạt. Khi nghe đến vậy thì hắn vô cùng kinh hỉ, nhưng nghe đến phải 6 tuổi mới kích hoạt sầu. 5 năm sau. Hắn đã đợi mỏi mòn 5 năm rồi a, chỉ cần qua hôm nay vài giờ nữa là hắn sẽ từ 5 tuổi bước qua 6 tuổi rồi. Ngoài trừ ăn, ngủ, đọc sách, chơi trò chơi cùng luyện chút quyền cước thì hắn không biết làm gì hơn. Thiếu gia, phu nhân mời ngài vào chuẩn bị làm lễ thành nhân. Lúc này một giọng nói lanh lảnh như chim sơn ca sau lưng Minh Hảo vang lên. Nghe được phía sau thiếu nữ kêu. Minh Hảo chỉ ừ một tiếng tỏ vẻ biết, sau đấy thu lại, đi theo thiếu nữ. Trên đường đi những người khác dù là trai hay gái, người giúp việc hay con em dòng tộc khi thấy tiểu thiếu gia Minh Hảo đều trong ánh mắt tất cả đều là cuồng nhiệt, thậm chí có vài thiếu nữ dòng hệ cho là mình có tư sắc làm vài động tác mờ ám như mở nút áo, lộ ra đôi ngực tuyết trắng sâu thẳm của mình. Mong muốn tiểu thiếu gia chú ý tới để mình leo lên địa vị cao hơn trong gia tộc. Đáng tiếc Minh Hảo đã nhìn cảnh này quá nhiều lần cho nên không thèm quan tâm nữa, khuôn mặt bình tĩnh thong dong đi qua đám người cuồng nhiệt kia. Lý do mà đám người kia cuồng nhiệt là kể từ khi Minh Hảo Lục mới sinh ra đã bộc lộ tài năng làm cả gia tộc chấn động, thậm chí tất cả siêu cấp thế lực cổ lão đều là chấn động dữ dội. Một tháng tuổi tròn biết đi, tự mình đi vệ sinh không cần la làng hay khóc nhẹ như những đứa trẻ khác. Hai tháng tuổi biết nói, dù không sành mạch lắm, nhưng kêu ba ba, ma ma ông nội chú bác tên thì vẫn được. Sau đấy gia tộc mời đến giáo viên cao cấp tự mình đến nhà dạy dỗ Minh Hảo. Không phụ lòng mong chờ của mọi người, một tháng sau mở ngoặt tròn 4 tháng tuổi đóng ngoặt tròn hắn đã nói chuyện sành mạch như người lớn. Điều này khiến cả gia tộc vô cùng vui mừng, thậm chí không tiếc phái 10 tên hộ vệ cao cấp cùng một tên khanh khách mở ngoặt tròn cao hơn hộ vệ đóng ngoặt tròn đến bảo vệ hắn. Nhưng cái nào cũng có mặt lợi cùng mặt hại, khi hắn thể hiện ra tài năng mình thì những siêu cấp cổ lão gia tộc khác đều nghi kỵ. Nhất là ba đại cổ tộc khác Nguyễn gia, Ngô gia, Hàn gia. Ba gia tộc này mặc dù không đến nổi là kẻ thù truyền kiếp, một mất một còn nhưng là từ lâu đã kiêng kỵ thế lực Kim gia rồi. Nếu như không phải Kim gia liên minh với Phương gia thì chắc hẳn bọn hắn đã sớm liên hợp lại tiêu diệt Kim gia. Đáng tiếc con hàng Kim Long quá tài hoa, không biết cho tiểu công chúa nhà họ Phương ăn thuốc gì, mà làm tiểu công chúa nhà họ Phương chết mê chết mệt với hắn. Chính điều này làm ý đồ tiêu diệt Kim gia của bọn hắn tan vỡ. Mặc dù lúc đó nhóm thanh niên tuấn kiệt ba gia tộc khác rất góp sức, thậm chí nhiều lần đưa ra khiêu chiến, đáng tiếc tên nhà họ Kim Long kia quá vô sỉ, tên kia thế mà không thèm ứng chiến bọn hắn. mở ngoặc tròn ai rãnh hán đánh nhau với bọn ngươi lũ quần áo đại thiếu, ta không ứng chiến nè làm gì được nhau, cắn ta à há há đóng ngoặc tròn. Sau khi đọc xong bức thư Kim Long mở ngoặc tròn lúc còn trẻ đóng ngoặc tròn liền vứt bức thư vào sọt rác. Về phần nhà họ Kim cái mặt mũi, bọn hắn Kim gia không quan tâm cái thứ rác rưởi gọi là mặt mũi đâu này, chỉ cần không phạm điều kiêng kỵ của bọn hắn thì bọn hắn không quan tâm đến cái khác. Dù sao cũng là cổ lão gia tộc sinh tồn hơn 1000 năm, chẳng lẽ chỉ quan tâm đến chút mặt mũi đó mà bị kẻ thù khích đi làm những việc tốn thời gian ư? Câu trả lời là không. 5 phút sau, Minh Hảo đi vào căn phòng rộng rãi đẹp đẽ mà cao quý, từ căn phòng truyền ra mùi hương hoa cỏ làm người say đắm. Con ngoan đến rồi à, đến đây ngồi. Trên giường tuyệt thế mỹ phụ cười xinh đẹp khuyên thành một tiếng quát tay kêu Minh Hảo lại ngồi cùng nàng. Người mỹ phụ này tên là Phương Tuyết, là mẹ kiếp này của Minh Hảo. Sau khi sinh Minh Hảo xong, vẻ đẹp của nàng càng thêm tuyệt mỹ, kết hợp với khí chất của nàng càng là làm vẻ đẹp nàng phác họa giống như thiên thần từ trong bức tranh bước ra. Siêu cấp di hệ thống tác giả thai người làm Ezip phong chương 4 kiểm chắc thiên phú. Nhìn xem tuyệt thế mỹ phụ cười một tiếng khuyên quốc khuyên thành, khi nhìn thấy mẹ mình dù làm người hai đời như Minh Hảo cũng không khỏi rơi vào say mê. Quá đẹp, đẹp tuyệt không thể tả, cho dù cái gọi là diễn viên gia hạng sơ kiếp trước so với ma ma mình hiện giờ cũng chỉ là rác rưởi không đáng so sánh mà thôi. Cứ thế Minh Hảo ngẩn người đứng đó nhìn chằm chằm. Phương Tuyết thấy con mình bỗng nhiên đứng ngẩn người nhìn mình thì trong lòng vui vẻ gấp bội, khóe miệng vểnh lên, sau đấy nàng đứng dậy đi đến Minh Hảo lấy tay gõ cái cốc trên đầu hắn. Uy Minh Hảo bị gõ tỉnh lại, thấy mẹ mình đứng bên cạnh tựa như cười nhìn mình thì xấu hổ mặt đỏ lên, biết mình lúc nãy thất thố a. Mẹ có đẹp không? Cuộc cưng nhìn thấy Phương Tuyết ở gần chỉ cách vài cm là hai thân thể chạm vào nhau. Lúc này Minh Hảo nhìn không được lại nhìn chằm chằm Phương Tuyết, hắn lại lần nữa rơi vào thất thần. Phương Tuyết mỉm cười rủ quyệt, lúc này đột nhiên hỏi một câu khó hiểu. Minh Hảo theo bản năng gật đầu đáp mẹ đẹp nhất a. Nghe được câu trả lời Phương Tuyết cười đắc ý, sau đấy lại hỏi thế con có muốn ăn đòn không? Nghe câu trả lời theo bản năng Minh Hảo gật đầu đáp có a, con rất muốn từ lâu rồi. Ồ thì ra là con muốn từ lâu rồi à, hì hì, như con mong muốn. Minh Hảo nghe vậy đột nhiên bừng tỉnh lại, à, cái này không đúng lắm lại bị hố a. Không chờ Minh Hảo trả lời, Phương Tuyết nhanh như điện lấy hai tay để hai bên tai Minh Hảo vặn thật mạnh một phát. Ui ra đau đau, mẹ đừng vặn nữa, con đau chết a. Chừa rồi bị Phương Tuyết vặn làm hắn đau đến muốn chết đi sống lại. A mình lại mẹ lần nửa hố rồi, không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy mẹ mình liền thất thần a, chẳng lẽ mẹ là khắc tinh của mình. Nghe tiếng cầu xin, Phương Tuyết lại vặn một phát mới bằng lòng buông tay. Minh Hảo xoa xoa hai lỗ tai mình, sau đấy liền đứng cách Phương Tuyết 5 mét, thề sẽ không bị mẹ hố nửa mở ngoặc tròn, mặc dù không biết thề và bị hố bao nhiêu lần rồi đóng ngoặc tròn. Lúc này hai tai đã bị mẹ vặn đến đỏ bừng, bây giờ chạm vào vẫn còn thấy đau đây. Minh Hảo khóc không ra nước mắt. Phương Tuyết cảm thấy chơi đùa đủ rồi, nhìn lên đồng hồ trên tường, lúc này cây kim đã chỉ đến số 23 giờ 45 phút, chỉ cách vài phút nữa là đến giờ làm lễ. Nàng thúc giục Minh Hảo nhanh thay đồ, sắp đến giờ làm lễ rồi, chỉ còn 15 phút nữa thôi. Minh Hảo nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, sau đấy đi tự mình đi vào phòng thay đồ, dù sao mấy năm trước khi còn nhỏ lúc mắc tiểu liền tự đi. 5 phút sau Minh Hảo đi ra ngoài, lúc này toàn thân đã thay đổi áo vét quần jean, ở giữa áo có thắt cái nơ, bên phải áo thêu lấy huy hiệu chữ ca màu vàng ấm ánh, đây là gia tộc tượng trưng huy hiệu. Nhìn lại lúc này Minh Hảo cũng đã bắt đầu ra dáng là một tiểu soái ca, phối hợp với đôi mắt sáng ngời như sao trời của hắn thì có thể sát thương ngàn vạn tiểu thiếu nữ lô ly nha. Phương Tuyết khi nhìn thấy Minh Hảo cũng không khỏi hai mắt sáng, thầm nghĩ không hổ là con của lão nương sinh ra a. Làm xong chuẩn bị hết thảy, Phương Tuyết nhìn đồng hồ còn kém 10 phút là đến giờ, liền dắt tay Minh Hảo đi đến đại sảnh. Lúc này trước cửa nhà Kim gia đã đầy xe hơi ô tô bay, người ra vào đông đúc như hội chợ, nhưng đa số là phú hào hoặc bối cảnh cao quý. Trong đấy có nhiều loại nghề khác nhau như y sĩ, cơ sư, người làm chính trị, người trong quân đội cũng có người làm thương nhân, nhưng điểm chung là bối cảnh đều thuộc loại cao sang quý phái. Trong đó thậm chí có siêu cấp gia tộc hoặc cổ lão gia tộc đều tham gia. Mà mỗi người đều đi xe sang trọng, tính cả bộ độ thì có hơn 100 triệu tiền liên bang mở ngoặc tròn, sau này gọi là tinh tế đóng ngoặc tròn. Có nhiều hiệu xe nổi tiếng hiếm có như F-SU có thể tự động lái thông minh, giảm sốc, chống đạn, chống nổ hiệu quả, đạn cao xạ, vũ khí. Tốc độ tối đa 1000 giờ. Thậm chí nơi này xuất hiện những loại xe mà chỉ trên thế giới mới có 10 người sở hữu, như xe tự động lái thông minh, siêu cấp kính chống đạn, siêu cấp kính loại bền, siêu cấp tên lửa mở ngoặc tròn dùng để rút chạy nhanh, súng laser, đạn cao xa. Xe loại xe này thuộc loại siêu hiếm có, cho dù có tiền cũng không mua được, chỉ những người may mắn có tiền hoặc người bối cảnh siêu cấp thế lực mới có thể sắm nổi loại này. Một phần là nó quá đắt, một phần còn lại là loại xe này quá hiếm, phải biết trên thế giới hiện nay chỉ có 10 người duy nhất sở hữu loại này. Loại xe này rất nhiều chức năng, thậm chí có thể lái nó chạy sang hành tinh khác, với điều kiện là nó khoảng cách gần 1 năm ánh sáng. Nó có thể đạt tốc độ tối đa là 100. Nhìn em giờ, nếu chạy với vận tốc này thì trong vòng 1 tháng sẽ tới đích. Mở ngoặc tròn đơn vị tốc độ tương lai 100 km bằng 1 giây bằng 1 em đóng ngoặc tròn. Chốc lát liền đi đến đại sảnh. Đại sảnh rất rộng lớn, nó có thể chứa hơn 1000 người đủ sức. Hôm nay đại sảnh rất đông người, cũng có đủ loại từ già đến trẻ, có nam, có nữ, cũng có tiểu lô ly trung niên đại thúc, phú bà, tiểu thư khuê phòng các loại. Khi Minh Hảo bước vào phòng liền phát hiện những gương mặt thân quen như cha Kim Long, tiếp đấy là ông nội cùng bà nội Kim Hải, Ngọc Tuyết, tiếp đó là chú bác Kim Hà, Kim Lăng, Kim Vũ. Trong phòng cũng có nhiều gương mặt xa lạ mà Minh Hảo chưa gặp bao giờ. Khi thấy Minh Hảo bước vào phòng thì Kim Long lập tức vẻ mặt vui vẻ dẫn tới chỗ giới thiệu, đây là ông ngoại, là bà ngoại, người theo thứ tự là Phương Thế Ngọc mở ngoặc tròn ông ngoại, Phương Linh mở ngoặc tròn bà ngoại đóng ngoặc tròn. Sau đấy Minh Hảo đi tới trò chuyện với hai người, mặc dù lần đầu gặp mặt bọn họ nhưng hai người ông ngoại, bà ngoại này cũng như ông nội, bà nội. Bọn hắn rất yêu thích mình, nhất là khi nói chuyện vô cùng cưng chiều, lúc nào cũng miệng hỏi thăm khỏe không, có cần mua gì để mai ông mở ngoặc tròn bà đóng ngoặc tròn ngoại tới mua tặng, vân vân. Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, Kim Long tiếp tục dắt Minh Hảo đi vài vòng một tràng giới thiệu liên miên bất diệt anh em gia phả nhà ngoại nội, nói chung là tụ họp có đủ hết. Sau đấy lại giới thiệu các tiền bối của thế gia khác như Nguyễn Minh Nhân, Hàn Thái Tú, Ngô Thừa, nơi đây là 3 vị gia chủ hiện tại của siêu cấp gia tộc. Khi tới gặp 3 người thì Minh Hảo cảm thấy 3 người này giống như con rắn độc nhìn chằm chằm lấy mình, như là muốn ăn thịt mình đồng dạng. Cho dù là lúc này khuôn mặt bọn hắn treo mỉm cười nhưng Minh Hảo dù sao cũng là người hai kiếp, coi như còn non trẻ nhưng cũng có thể nhìn ra được trên mặt bọn hắn phần nhiều là giả tạo. Đây chắc là kẻ thù của gia tộc ta, a mơ thầm ghi nhớ 3 khuôn mặt này trong đầu, khi nào hắn đủ năng lực sẽ đi diệt trừ bớt tai họa ngầm này. Sau đấy lại là một tràng giới thiệu liên miên. Bây giờ Minh Hảo thật muốn khóc, trời ạ, có tha người không, giới thiệu 5-10 người thì thôi đi, lần này chơi hơn 30 người a, mệt chết, vừa đi vừa nghe giới thiệu liên tục đầu óc muốn loạn, còn nửa cái miệng lúc nào cũng phải vâng với dạ với làm cái biểu tượng mỉm cười, a ôi kiểu này cái mỏ sưng lên quá a, vẻ đẹp trai của ta xưa nay còn đâu. Qua 10 phút sau mới xong, đúng giờ làm lễ. Sau khi đi giới thiệu vài chục vòng mới xong, Minh Hảo lúc này cả người cứng ngắt, cái mặt miệng mũi cũng là cứng ngắt méo theo, trên môi vẫn là treo cái nụ cười thân thiện nhưng trông có vẻ như cơ giới hơn là nhân loại. Lúc này Kim Hải thấy làm xong xuôi hết quy trình thì lên đài cao ho một tiếng, sau đấy nói cảm ơn tất cả các vị đến tham dự lễ trưởng thành của cháu ta, lúc này đã đến giờ chắc thí, xin mời đem ra máy kiểm chắc thiên phú. Bút bút bút bút. Mọi người là một tràng vỗ tay nồng nhiệt như pháo nổ vang đại sảnh, tựa như chào đón vị ca sĩ nổi tiếng đồng dạng. Không biết vị tiểu thiếu gia nhà họ Kim thiên phú như thế nào, nghe đồn từ nhỏ một tháng tuổi biết đi. 4 tuổi nói chuyện rành mạch ạ. Xem như cũng là cái thiên tài có 102. Một người y sĩ tò mò thì thầm với người bên cạnh. Chắc là 8 hoặc 9 tinh gì đi, cùng lắm là 10 tinh. Dù sao gia chủ nhà họ Kim thiên phú là 9 tinh cũng coi như thiên phú tốt nhất trong thế hệ này rồi. Không biết nhà họ Kim ăn gì mà đều sinh ra toàn quái vật. Người bên cạnh nhỏ giọng nói, trong giọng hắn có tò mò, có chút ghen tị. Dù sao thì 9 tinh đã thuộc về loại siêu cấp thiên tài vô cùng quý hiếm rồi. Mà nhà họ Kim mấy trăm năm nay con em thiên phú đều rất tốt, tệ nhất đều là 6-7 tinh. Sau đấy chỉ thấy 6 vị trung niên cao to lực lưỡng đem ra cái đài màu đen, Minh Hảo nhìn chỉ thấy nó cao hơn 3 mét, phía trên là một dãy số từ 1-20, mỗi số nó in hình ngôi sao, ví như số 1 thì 1 ngôi sao, số 2 thì 2 ngôi sao, 20 thì 20 ngôi sao. Phía dưới là một cái khai màu vàng ấm, không biết để làm gì. Sau đấy 6 tên trung niên đặt cái đài ở giữa trung tâm rồi lui ra ngoài. Lúc này Phương Tuyết đi tới bên cạnh Minh Hảo, sau đấy cúi người xuống nhỏ giọng thì thầm cách thức kiểm chắc. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Đơn vị tốc độ tương lai 100 km bằng 1 sơ bơ bơ, 1000 sơ bơ bơ bằng 1 em. 1000 sơ bơ bơ bằng 100.000 km. 10000 sơ bơ bơ bằng 100.000.000 km. 100.000 sơ bơ bơ bằng 10.000.000 km. Pờ sờ. Tác giả chiều tối có siêu cấp di hệ thống, tác giả thai người làm Ezip phong chương. Mở ngoặc tròn khi sánh đóng ngoặc tròn. Men còn một tấm vé may mắn quay ra gì đây, Sa Di An hay thứ gì các bạn đề cử nhé. Mình thấy thích hợp mở ngoặc tròn hiểu biết về cách đấy, đề nghị càng mạnh càng ốp, vì chuyện y y mà vơ. Còn về đẳng cấp thiên phú hay các nghề nghiệp khác thì các siêu cấp di hệ thống tác giả thai người làm Ezip phong chương sau mình sẽ giải thích rõ cho các bạn. Mở ngoặc tròn B, lơ, sơ, nhấn nút tòa khâm sứ đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Đơn vị tốc độ tương lai 100 km bằng 1 sơ bơ bơ, 1000 sơ bơ bơ bằng 1 em. 1000 sơ bơ bơ bằng 100.000 km. 10000 sơ bơ bơ bằng 100.000.000 km. 100.000 sơ bơ bơ bằng 10.000.000 km. Siêu cấp di hệ thống tác giả thai người làm Ezip phong chương 5 phế vật hay là thiên tài. Sau một hồi Phương Tuyết giảng giải cách thức thì Minh Hảo đã hiểu rồi, cũng rất đơn giản không có gì khó, nó y như trong tiểu thuyết nhỏ máu nhận chủ, nhưng đây là khác nhỏ máu kiểm chắc. Chỉ cần đem máu của mình vào cái khai màu vàng kia là được, sau đấy liền bộ phận còn lại do máy kiểm tra. Mà theo trong giảng giải thì Minh Hảo đã hiểu cách kiểm tra xem phế vật hay là thiên tài, theo từ 1 đến 20 ngôi sao lóe lên, nếu càng nhiều ngôi sao trên bảng lóe sáng thì chứng tỏ người đó là thuộc loại bình thường hoặc thiên tài, nếu như chỉ có 1-2 ngôi sao trên bảng lóe mà còn lại mở ngoặc tròn 18-19 đóng ngoặc tròn ngôi sao không lóe ảm đạm vậy thì chứng tỏ người đấy là phế vật. Theo thứ tự kiểm tra độ thiên phú được đánh giá là 1-2 phế vật bình thường, 3-5 tiểu thiên tài mở ngoặc tròn trung đẳng cao đẳng đóng ngoặc tròn, 5-7 đại thiên tài mở ngoặc tròn thiên tài bên trong thiên tài đóng ngoặc tròn, 8-9-10 siêu cấp thiên tài. 10-11 yêu nhiệt siêu cấp yêu nhiệt. 12 quái vật. Còn 12-13-20 ngôi sao mở ngoặc tròn tinh từ nay về sau viết tắt. Đóng ngoặc tròn thì từ trước đến nay chưa xuất hiện. Hắn lúc này vô cùng tò mò không biết mình bao nhiêu tinh nhỉ, chắc 8-9 tinh A mở ngoặc tròn 5 năm rồi chưa có hệ thống nhắc nhở nên quen bén đóng ngoặc tròn. Sau đấy hắn chậm rãi đi lại trước khay vàng, a quên, làm sao cắt thịt nhỏ máu ra đây, không có dao sao cắt. Thiếu gia, con dao đây. Một vị trung niên phía sau đưa ra con dao. Minh Hảo đang lúc ngẩn người không biết làm sao thì phía sau hắn một người lên tiếng, hắn quay người lại tiếp nhận con dao rồi nói cảm tạ vị trung niên. Sau đấy hắn nhắm mắt lại, nhìn đau đưa dao chém một phát nhỏ trên tay, canh đúng chỗ khay hứng, liền lúc này từng giọt máu chảy vào cái khay. Sau khi hoàn thành hết thảy hắn tò mò xoay đầu nhìn xung quanh xem thử biểu tình mọi người. Khi thấy con mở ngoặc tròn cháu đóng ngoặc tròn mình bị thương thì gia đình họ Kim cùng ngoại nhà họ Phương trên mặt đều mang thương tiếc yêu thương a. Cuộc vàng bị thương rồi không biết hắn có khóc không mở ngoặc tròn suy nghĩ Phương Tuyết đóng ngoặc tròn. Duy nhất chỉ có Kim Long Kim Hải cùng với các khách quý là vẻ mặt bình tĩnh nhìn lấy không thay đổi gì. Thời gian trôi qua. 5 phút. Đài kiểm chắc không có dấu hiệu hoạt động gì. Sau 10 phút vẫn im lặng, 20 phút không có tinh nào lóe sáng, 30 phút vẫn vậy. Có người nhìn thấy cảnh này nhìn không được lớn tiếng hỏi chẳng lẽ đài kiểm chắc này hư hoặc là có vấn đề gì. Người bên cạnh nghe vậy lắc đầu nói không thể, đây là đài kiểm chắc siêu cấp loại sơ không thể nào hư hao hay vấn đề gì được, trừ phi chúng bị người động tay động chân, nhưng hôm nay ai cũng biết là ngày lễ nên những đài kiểm chắc này chắc chắn đã được kiểm tra cùng bơ, a, o, vơ, e, quy, quy kỹ lưỡng nên mới lấy ra. Chẳng lẽ là tiểu thiếu gia nhà họ Kim là một phế vật không chút thiên phú nào, người khách quý A có chút nghi ngờ, không xác định. Chắc vậy, nhìn hơn 30 phút mà đài kiểm chắc không chút phản ứng nào, chắc hẳn là thiên phú. Trong giọng nói của người khách quý bơ có chút là tiếc hận, nhưng nhiều hơn là cười trên nỗi đau người khác. Mà lúc này khuôn mặt ba tên gia chủ nhà họ Nguyễn, Hàn, Ngô đắt là một mảnh cười vui vẻ, hôm nay thật sự ngày tốt, vô cùng kinh hỉ a, chắc đây là báo ứng của bọn Kim gia a, ba con hàng này cùng ý nghĩ. Lúc này đại sảnh đã thành một khu chợ người bàn ta tán, người nói ta hỏi, trên mặt mỗi người đều biểu lộ khác nhau, có cười nhạo, có tiếc thận, có nói xấu, có sỉ nhục cùng cười trên nỗi đau người khác. Nhất là khi nhìn thấy tình cảnh cùng nghe được những lời khó nghe, cho dù là nhà họ Kim hay nhà họ Phương mặt đều xanh đen, rõ ràng bọn hắn đã đạt đến nổ tung bạo phát cảnh giới rồi, nhưng không ai nói hay hành động gì, chẳng lẽ chửi một trận như bọn đàn bà ngoài chợ dân đen không thể, một siêu cấp cổ lão thế ra mà làm thế thì càng là nhục mặt bị người cười thôi. Hay là lại phái người giết hết bọn kia càng không thể, dù là cường đại như Kim gia cũng không dám làm cả thiên hạ là kẻ thù. Bọn hắn dù là một cổ lão thế gia siêu mạnh thậm chí đều có quyền uy trong bỏ phiếu quyết định liên chấm thang, nhưng là bọn hắn chưa mạnh đến mức giết hết tất cả. Phải biết mỗi người ở đây đều một phương bá chủ tinh không. Dậm chân một cách liên chấm thang ngân hà đều run lên, thậm chí sau lưng họ càng có cử bá tinh không càng vô cùng mạnh mẽ chống lưng, dù là không mạnh bằng siêu cấp cổ lão thế gia nhưng cũng là gần như vậy, cho nên dù hôm nay mọi người nhà họ Kim hay họ Phương bị cười hay sỉ nhục hay bị chửi cũng phải nhịn, không nhịn được chỉ có đường chết thôi, đây người ta còn gọi là tử cục, làm không được, không làm cũng không được. Duy nhất để bọn hắn không ngờ rằng tình cảnh này sẽ diễn ra trên đầu mình, hơn ngàn năm truyền thừa cho đến bây giờ gia tộc bọn hắn chỉ sinh ra thiên tài chứ nào có sinh ra phế vật. Lúc này bất kể là người nhà họ Kim hay nhà họ Phương đều ánh mắt hung dữ nhìn lấy chằm chằm thân ảnh bé con Minh Hảo, ánh mắt này dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, thậm chí lột ra đều có a. Thậm chí trong ánh mắt của hai vị lão tổ nhà họ Kim cùng Phương đều xuất hiện mờ nhạt sát ý. Minh Hảo nhìn một vòng thu lại tất cả, dù bị sỉ nhục hay nghe lời khó nghe hắn cũng không biểu tình gì, chỉ là trong lòng khó chịu bực bội mà thôi. Nhưng làm hắn thất vọng nhất là cái gọi là tình thân, hắn có thể nhìn thấy được sát ý từ hai vị lão tổ nhìn mình. Nhưng duy nhất làm hắn vui là cha mẹ hắn cùng các chú của hắn cùng bà nội không thay đổi gì, chỉ là lông mày hơi nhăn lại một đoàn mà thôi. Phương Tuyết cùng Ngọc Tuyết thì là khi thấy cảnh này trong lòng hơi thất vọng, nhưng càng là có chút vui mừng, nếu số mệnh đã an bài con mở ngoặt tròn cháu đóng ngoặt tròn nàng trở thành người bình thường thì thôi vậy, chỉ mong nó được cả đời bình an vô sự, làm một thiếu gia ăn chơi cho đến hết cuộc đời là đủ rồi. Còn Kim Long cha của Kim Minh Hảo thì cũng là trên mặt một mảnh thất vọng. Liếc nhìn cha mình Kim Hải cùng cha vợ Phương Thế Ngọc trong mắt xuất hiện sát ý nhàn nhạt, hắn biết việc này náo không tốt rồi, lần này coi như là sỉ nhục lớn nhất của gia tộc, cho dù trôi qua mấy trăm năm cũng là bị người lưu vào sử sách a, coi như cái vết xơ này sẽ theo cả hai gia tộc cả đời. Hắn không cam lòng con đầu lòng mình chết oan như vậy, lên tiếng hỏi cha cha, có thể là do máy có vấn đề hay trục trặc. Có thể cho người kiểm tra lại không? Nghe được con trai mình hỏi, trong lòng Kim Hải sát ý hơi giảm bớt, hắn cũng là hy vọng do cái máy bị trục trặc, chứ không phải do cháu mình. Sau đấy hắn phất tay ra hiệu kêu người kiểm tra. Thấy lão tổ ra hiệu, bốn người kỹ thuật sư cao cấp nhất gia tộc đến tự thân kiểm tra. Sau 5 phút một người trong đó đứng ra bẩm báo với Kim Hải, thưa lão tổ, cái đài này vẫn hoạt động bình thường, chúng ta đã kiểm tra toàn bộ không phát hiện vấn đề hay trục trặc gì cả. Nghe vậy mọi người đều ồ lên, lão tổ Kim Hải sát ý trong ánh mắt lại tăng lên nhanh chóng. Phương Tuyết cùng Ngọc Tuyết hai người cũng nhanh chóng cảm thấy được sát ý từ cha mở ngoặt tròn chồng đóng ngoặt tròn mình. Khóe mắt Phương Tuyết không biết khi nào đã rơi vài giọt nước mắt. Còn Ngọc Tuyết thì thở dài, nàng trong gia đình cũng không có quyền xen vào chuyện này. Minh Hảo bình tĩnh mà nhìn hết thảy, hắn đã hiểu cái gọi nhân tình ấm lạnh có lẽ vậy. Đơn giản là cho dù người là con mở ngoặt tròn cháu đóng ngoặt tròn khi không có giá trị lợi dụng thì chắc liền không chút do dự vứt đi. Làm cho hắn may mắn là cha mẹ hắn không có lạnh nhạt hoặc tuyệt tình như những người kia, hắn có thể thấy được trong lòng cha mẹ vẫn còn yêu thương mình. Chính vào lúc này đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, hoàn tất quá trình tích tụ năng lượng kích hoạt hệ thống công năng. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân nhận được siêu cấp thể chất 20 tinh bắt đầu kích hoạt. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân đạt được cộng một vé may mắn, cộng một trái áp dược chấn động. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mở ngoặt tròn ẩn đóng ngoặt tròn thu hoạch được cộng một gen dược tề cấp A mở ngoặt tròn sơ đóng ngoặt tròn. Siêu cấp di hệ thống tác giả thai người làm Ezip phong chương 6 siêu cấp quái vật siêu cấp thiên tài. Chính vào lúc này đột nhiên trong đầu Minh Hảo vang lên âm thanh. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, hoàn tất quá trình tích tụ năng lượng kích hoạt hệ thống công năng. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân nhận được siêu cấp thể chất 20 tinh. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân đạt được cộng một vé may mắn, cộng một trái áp dược chấn động. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mở ngoặt tròn ẩn đóng ngoặt tròn thu hoạch được cộng một gen dược tề cấp A mở ngoặt tròn sơ đóng ngoặt tròn. Nghe được âm thanh quen thuộc này, Minh Hảo lập tức ngẩn người, sau đấy liền vẻ mặt mừng như điên. Qua 5 năm từ khi không nghe đến hệ thống nhắc nhở thì hắn đã quên bén luôn cái hệ thống này, bây giờ hình như hệ thống từ ngủ say đã thức tỉnh lại a. Lúc này Kim Hải lão tổ mặt đã đỏ bừng, nhìn ra được hắn đã đạt tới bạo phát cảnh giới lại không thể nhẫn được nữa, hắn đứng lên ho khan một cái, sau đấy trầm giọng khàn khàn xin lỗi làm các vị chờ đợi nãy giờ, thay mặt nhà họ Kim cúi đầu xin. Kim Hải định nói chữ lỗi thì mắt lúc này thì đôi mắt trợn tròn lên, nhìn chằm chằm đài cao màu đen chắc thí, trong ánh mắt hiện ra không thể tin. Vì lúc này đài kiểm chắc rốt cuộc đã động. Chỉ thấy một tinh lóe sáng lên, tiếp đấy là hai tinh, ba tinh. Chín tinh chưa kết thúc tại đó, nó càng lóe nhiều hơn 10, 11, 12, 13, 14, 15 hẳn đến tròn 20 tinh mới dừng. Quý khách A đang cảm thấy cuồng phim này sắp sửa kết thúc, thì bỗng nhiên nhìn thấy cảnh vậy đều mộng tưởng rằng mình bị hoa mắt, nhanh chóng lấy tay rủi rủi. Nhưng ra sau khi rủi thử vài lần thì trên đài kiểm chắc vẫn hiện lên 20 tinh lóe sáng mù mắt hắn. Cái hắn nhìn không được thô tục chửi một phát, nghĩ rằng chắc dạo này gái nhiều quá nên bị hoa nặng a, kiểu này phải kiên trì gái một thời gian mới được. Nhưng lúc này vị bên cạnh khách quý bơ cũng giống như hắn a, mắt ta nhìn lầm a. Tiếp theo đấy các vị bên cạnh cơ dơ e khách quý đều y như nhau, đều có chung một câu nhìn nhầm à. Cho dù lão tổ Kim, Phương hay gia chủ Hàn, Nguyễn, Ngô đều là tưởng lầm mình bị hoa mắt a. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều là rủi mắt một lần, thậm chí có người rủi đến 10 lần cũng là không nguyện ý lúc này tin tưởng đến a. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đài kiểm chắc thiên phú thế mà cùng lúc lóe sáng 20 tinh. Đây là 20 tinh a, chứ không phải 2 tinh hay 9 tinh. Nếu là nó phát ra 10 tinh hoặc 11 tinh thì mọi người còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng là hơn 20 tinh a. Đây không phải là nhân loại nữa a, cũng không phải quái vật, mà là siêu việt quái vật a. Tại sao cái đài kiểm chắc hơn 30 phút không động đậy, bây giờ bỗng nhiên cái đài chắc thì này hoạt động, hơn nửa là chiếu sáng 20 tinh, chẳng lẽ cái máy này thật là trục trặc vấn đề. Lúc này trong đại sảnh có người đầu tiên phát ra nghi vấn, người này không là ai khác chính là Hàn Thái Tú. Nghe được Hàn Thái Tú phát ra nghi vấn, mọi người lúc này cũng tỉnh lại, có vị gia chủ Hàn gia đứng ra. Liền vài vị khách quý khác cũng là gan lớn phát ra nghi vấn, đúng đấy, có thể do cái máy này có vấn đề a, xin mời người ra kiểm tra lại. Đúng vậy, chắc có thể do cái máy này có vấn đề. A, ta nghĩ chắc là thế rồi, chứ từ hơn 1000 năm rồi làm gì có người thiên phú đạt 20 tinh, nhớ lại thiên tài mạnh nhất cũng là đạt 12 tinh thôi. Cho dù đánh chết ta cũng không tin một người thiên phú đạt đến 20 tinh. Lúc này bất kể nội hay ngoại họ Kim cùng họ Phương trên mặt đều hiện ra không tin tưởng, không phải là bọn hắn không muốn tin đứa con cháu này, mà là cái này đã siêu việt thế giới quan mọi người. A, y như thế kỷ thứ 21 có người nói tương lai con người có thể trở khám phá tất cả mọi ngõ ngách của vũ trụ, hoặc giả như trên thế giới này có ma dược các loại. Nếu ngươi nghe vậy tin không, câu trả lời chắc chắn là không. Cái tương lai con người có thể khám phá vũ trụ, đây là điên. Vì sao? Bởi vì không ai có khả năng làm được, ai biết được vũ trụ rộng lớn bao nhiêu, ai có thể phán đoán chính xác được khi nào con người mới có thể khám phá được vũ trụ bộ mặt thật. Phải biết trái đất chỉ là một trong hàng ngàn tỷ tỷ tỷ tỷ hạt cát vũ trụ mà thôi. Mà vũ trụ này thì giống như là đại dương rộng mênh mông vô bờ vậy, muốn một cái hạt cát nhỏ khám phá được hết đại dương trong đấy, đây là mơ mộng hão huyền đi. Còn về ma dược bằng chứng đâu, không có bằng chứng mà muốn người ta tin à, buồn cười. Thậm chí người nói câu đó sẽ bị người khác cho là tên thần kinh, tin thứ nhảm nhí không có thật. Lúc này tất cả mọi người ở đây, bao gồm cha, mẹ, chú dì, bác cô, nội, ngoài gia tộc Kim cùng Phương gia, tất cả trên mặt đều viết hai chữ không tin. Kim Hải nghe được mọi người đặt nghi vấn cũng tỉnh táo lại, sau đấy lớn tiếng nói với người phía sau, ngươi đi kêu 20 vị đại sư cơ giới tốt nhất ra đây kiểm tra. Vâng lão tổ, vị trung niên đứng sau bảo vệ lão tổ nghe vậy đáp, sau đấy đi vào trong kêu ra 10 vị đại sư. Lần này để chắc ăn, lão tổ Kim Hải liền là kêu hơn 20 người đến. Lúc này hơn 20 vị đầu tóc bạc phơ mặt mũi hồng hồng từ phía sau đi ra, bọn hắn trên tay cầm cái vali chứa đồ hành nghề, chậm chậm đi đến đài kiểm trắc thiên phú đặt giữa trung tâm đại sảnh bắt đầu lần lượt kiểm tra toàn diện. Phần đầu ổn, khay ổn, cơ nhiệt ổn, phần cứng ổn, bộ mạch ổn. Sau 15 phút kiểm tra kỹ lưỡng hơn lần trước nhiều, 20 vị đại sư cơ giới cùng nhau bàn bạc đưa ra ý kiến nhất trí hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì. Sau đấy một vị đại sư cơ giới đứng ra xác nhận chuyện này: thưa lão tổ, trải qua chúng ta vài lần kiểm tra có thể xác nhận được cái đài này thật sự là 100% hoạt động bình thường. Trong giọng nói của vị đại sư già này cũng là vô cùng không tin tưởng, nhưng bọn hắn không thể phủ nhận sự thật. Nghe được vị lão sư già này xác nhận, Kim Hải trong lòng là kinh hỉ, đại kinh hỉ, đến nỗi lúc này mặt lão đã đỏ một mảnh, cả thân thể run rẩy bẩy, sau đấy có thể do hạnh phúc đến quá nhánh mà ngất xỉu. A, lão tổ không sao chứ? Người nhà họ Kim thấy lão tổ bỗng nhiên ngất xỉu liền hoảng hốt. Cũng may chỉ là ngất xỉu vài giây liền tỉnh lại. Sau đấy không để ý hình tượng chạy đến bên người Minh Hảo, ý là phải bảo vệ hắn cho bằng được. Thấy tình cảnh này, mọi người ở đại sảnh lần này là đều trợn tròn. Sau đấy đại sảnh liền yên tĩnh đến cực điểm, không có tiếng bàn tán, không có lời chế nhạo. Hơn 1000 ánh mắt đều đổ dồn vào thân ảnh bé nhỏ đứng ngay giữa trung tâm đại sảnh. Trong ánh mắt những người này có thể thấy được nhiều loại cảm xúc khác nhau, có ghen tị, có tự hào, có không thể tin, có thán phục, có buồn bã, có mơ mộng. Riêng là trong đấy có hơn 10 vị ánh mắt âm trầm vô cùng lạnh lẽo, thậm chí trong ánh mắt bọn hắn đều có thể nhìn ra vô tận sát cơ đang nhảy lên trong mắt bọn hắn. Hiển nhiên tất cả những người này đều có ý nghĩ bóp nát khi còn trong trứng. Nhưng không ai dám ra tay cả, vì nếu ra tay thì đồng nghĩa với việc tuyên chiến. Cho nên bọn hắn đành giấu sát ý trong lòng, chờ thời cơ tốt. Phương Tuyết lúc này mặt đã chảy đầy nước mắt, diễn biến quá nhanh làm nàng không theo kịp. Lúc này trong lòng là một mảnh tự hào cùng hạnh phúc, thầm nghĩ không hổ là con của lão nương a. Kim Long cha Kim Minh Hảo giờ phút này mặt mày uy nghiêm cùng binh tính còn đâu, khắp cả khuôn mặt lúc này là một mảnh vui mừng. Có thể hiểu được kinh hỉ a. Nhà họ Kim cùng Phương cũng là thay đổi 360 độ, lúc trước là một mảnh tức giận muốn lọc xương ăn thịt người, nhưng bây giờ thay vào là một mảnh vui mừng, thậm chí bắt đầu có người hô to tên Minh Hảo, Minh Hảo, hoặc là các thiếu nữ mắt em yêu anh Minh Hảo. Kim Hải ho khan một tiếng, sau đấy cao giọng nói: cảm ơn các vị đã đến tham dự lễ trưởng thành của cháu ta, chúng ta nhà họ Kim chân thành cảm ơn các vị đã bỏ thời gian đến đây, đây là ý đuổi khách trắng trợn ai, nhưng không ai nói ra. Sau đấy các vị đang ngồi xem diễn biến khách quý cũng là kịp phản ứng, liền là đứng lên nói vài lời khách sáo chúc mừng nhà họ Kim sinh ra bảo vật. Rồi nhanh chóng tự thân mình mỗi người đưa lên phần mình quà tặng, chấp tay cáo biệt. Tin tức lớn, nhà họ Kim sinh ra một siêu cấp thiên tài, à không, siêu cấp quái vật mới chính xác, phải báo cho cấp trên biết. Siêu cấp di hệ thống, tác giả thai người làm Ezip Phong, chương 7 Phong Vân Động. Trong đại sảnh hiện nay chỉ còn lại 3 người: Kim Hải, Phương Thế Ngọc, Kim Long. Kim Hải vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phương Thế Ngọc cùng Kim Long, sau đấy mở miệng nói: các ngươi cũng biết việc Minh Hảo 20 tinh là vô cùng hệ trọng, cho nên cần bàn bạc kỹ về việc bảo vệ Minh Hảo. Hai người Phương Thế Ngọc cùng Kim Long nghe vậy gật đầu, bọn hắn biết việc này vô cùng quan trọng, đây là một cơ hội để gia tộc bọn hắn bước thêm một bước nữa. Phương Thế Ngọc trầm mặt một chút rồi mở miệng nói: việc này can lụy vô cùng trọng đại, chắc những tên kia bây giờ đã biết được việc này, chúng ta phải mau nhanh chóng phái người bảo vệ đứa nhỏ kia. Thế phái ai tới bảo vệ Minh Hảo? Kim Long đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn cũng đang lo lắng đứa con trai này, mặc dù con trai hắn thiên phú đạt đến 20 tinh làm hắn vô cùng tự hào nở mặt nở mày, nhưng cũng kèm theo đó là tương lai tràn đầy nguy hiểm, thậm chí có khả năng bị người đánh giết chết yểu giữa đường. Nghe Kim Long hỏi, Kim Hải cùng Phương Thế Ngọc đều lâm vào trầm mặc cúi đầu suy nghĩ, không có người lại lên tiếng. Trong phút chốc đại sảnh rơi vào im lặng, đến nổi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Kim Long nhìn hai người trầm mặc hồi lâu không nói cũng là thở dài, hắn biết việc này quá nghiêm trọng, sau đấy suy nghĩ hồi lâu mở miệng hỏi hay là mời vị kia ra bảo vệ. Im miệng. Không thể. Kim Long còn chưa nói hết thì bị hai vị lão tổ thét một tiếng cắt ngang hắn nói tiếp. Kim Hải liếc mắt nhìn con trai mình như nhìn đứa ngu gầm thét dạy bảo ngươi cái thằng con xanh email vô tét tét. Không được nhắc đến chuyện này nữa, ngươi cũng biết nếu người kia đi ra thì cả liên chấm thang sẽ lại nhấc lên một hồi mưa gió máu tanh, thế cuộc sẽ hỗn loạn không còn quy chúng ta không chế nữa. Nghe được cha mình răn dạy, Kim Long một mặt khổ sáp, chỉ có thể rút cổ lại mặc cho cha mình răn dạy. Phương Thế Ngọc dù không nói chuyện nhưng là ánh mắt biểu thị đồng ý với Kim Long. Sau một hồi đại sảnh lại rơi vào im lặng. Phương Thế Ngọc trên mặt hiện ra do dự một chút, sau đấy liền là kiên định cắn răng mở miệng nói hay là để ba tên cấp bậc vương giả lão tổ Phương gia chúng ta đứng ra âm thầm bảo vệ hắn. Nghe được Phương Thế Ngọc nói, cả hai người Kim Long cùng Kim Hải vô cùng kinh ngạc. Một hồi cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Qua 5 phút rốt cuộc suy nghĩ xong xuôi, Kim Hải cũng là cắn răng ngẩng đầu lên nhìn qua Phương Thế Ngọc nói được nếu ngươi dám chơi lớn thì ta cũng theo, lần này chúng ta ba vị Kim gia lão tổ sẽ đi theo bảo vệ hắn. Đứng bên Kim Long nghe hai người nói thế liền thở phào, sau đấy là vui vẻ. Vậy là lần này tên tiểu tử kia nhặt được bảo rồi, được 6 vị lão tổ theo bảo vệ, không cần phải lo lắng sự an nguy của hắn. Sau đấy ba người chuẩn bị giải tán, mỗi người đều thân đều có sự vụ bận rộn. A, hình như tiểu tử này nay đã là 6 tuổi vào học rồi, nên cho hắn học ở đâu đây? Đang lúc sắp đi, Kim Long rốt cuộc nhớ tới. Sau đấy hắn mở miệng hỏi Kim Hải, cha thằng bé Kim Hảo nay 6 tuổi rồi, cũng là tuổi nhập học, nên cho nó vào học viện nào đây? Kim Hải cùng Phương Thế Ngọc đang dự định đi lo việc bảo vệ Minh Hảo thì nghe Kim Long nói thế đều dừng bước lại, sau đấy cũng là một trận đau đầu, a đúng, tên kia là 6 tuổi rồi, nên cho đi vào học viện nào đây? Lại là một trận trầm mặc, ai vì một tên tiểu thử thiên phú kinh khủng 20 tinh mà phải lo tới lo lui tính toán này nọ, a thật là nhức đầu. Hay là cho tên đấy vào học viện bắt đầu, chúng ta sẽ sắp xếp việc này đổi luôn tên họ cùng lai lịch của hắn, sau đấy sắp xếp vài người bên cạnh để âm thầm theo dõi cùng như khi có nguy hiểm báo lại với chúng ta. Kim Long mở miệng nói. Nghe Kim Long nói vậy, Kim Hải hơi nhíu mày suy tư, bắt đầu học viện không phải học viện tốt nhất, nhưng cũng không tệ lắm, nó thuộc loại trung bình. Nhưng nó cũng là một trong 10 học viện nổi danh về cách giáo dục cùng an toàn. Sau khi suy tư một chút, Kim Hải thấy không có vấn đề gì liền gật đầu đồng ý, Phương Thế Ngọc nghe đã có sắp xếp liền yên tâm đi ra ngoài. Xa cách trái đất cổ lão vạn tỷ năm ánh sáng, một hành tinh không bị thái dương hệ chiếu sáng, bề mặt nó hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Dẹp dẹp dẹp dẹp. Trong căn phòng đen tối không chút ánh sáng bỗng nhiên âm thanh dẹp dẹp phát ra. Đấy là đài truyền tin phát ra âm thanh thông báo, trong chốc lát một bóng đen hình thể gầy yếu tiếp lấy rồi nhấn nút xem. Một loạt tin nhắn ngày 23 một tin tức. Ngày 24 1, 27 3 Kim gia tiểu thiếu gia Kim Minh Hảo thiên phú 20 tinh. Khi bóng đen đọc tới tin tức Kim gia tiểu thiếu gia Kim Minh Hảo thiên phú 20 tinh thì đột nhiên dừng lại, sau đấy liền chỉ nghe hắn mở miệng nói tốt, tốt, tốt, không hổ một là Kim gia không làm phụ lòng mong chờ của ta, ha ha ha. Giọng nói của hắn như là robot đồng dạng vô cùng dày đặc từ tính. Nghe rất chói tai, không biết được hắn là nam hay nữ, sau khi nói xong liền điên cuồng cười một hồi. Sau một hồi cười điên cuồng hắn dừng lại, sau đấy quát to một tiếng, người đâu đi tra cho ta tên Kim Minh Hảo tiểu thiếu gia Kim gia cho ta, ta muốn nắm rõ hết tất cả chi tiết về hắn, nếu là có cơ hội liền lập tức giết hắn. Vâng, hơn 10 đạo âm thanh lạnh như băng phản hồi lại, không biết những âm thanh này từ người nào phát ra, nhưng rõ ràng là trong phòng chỉ có một người bóng đen đứng đấy. Lại là một hành tinh khác, nó cũng đồng dạng cách xa trái đất vạn vạn tỷ năm ánh sáng, bề mặt hành tinh này hoàn toàn trắng như tuyết. Bên trong một căn phòng rộng lớn, nó chất liệu là làm bằng băng, mọi vật đều là băng, kể cả chiếc giường hay đồng hồ treo. Lúc này máy truyền tin liên tục phát ra thông báo nhắc nhở. Một vị mỹ phụ da trắng như tuyết để một đầu tóc dài máu trắng xóa sau lưng, nàng thân thể lung linh như vị tiên nữ, nàng bước chậm chậm tiếp nhận nhìn xem tin thông báo từ máy truyền tin. Một lát sau, sau khi xem xong tin tức không hiểu sao nàng lại thở dài một hơi, trong ánh mắt rõ ràng hiện ra ưu thương cùng buồn bã. Hơi suy nghĩ một chút, nàng xoay người lại ra lệnh với hai người tỳ nữ đứng sau lưng nhanh chóng đem tất cả tin tức của tiểu thiếu gia Kim Minh Hảo nhà họ Kim về đây cho ta, càng rõ chi tiết càng tốt, phải nhanh. Vâng thưa hoàng hậu bệ hạ, chúng nô tỳ nghe lệnh lập tức cáo lui đi làm việc, để lại trong căn phòng người mỹ phụ dáng vẻ cô đơn buồn bã. Nàng nhìn lên phía xa xa hư không, không biết là đang suy nghĩ gì. Lúc này hơn 1000 khu hành tinh khác nhau cũng là diễn ra sự việc này. Thậm chí càng là nơi xa xôi nhất của tận cùng vũ trụ cũng diễn ra như tương tự. Trong căn phòng nhà họ Kim rộng rãi, trên giường Kim Minh Hảo đang mang theo tâm tình vui vẻ cùng háo hức đắm chìm vào hệ thống. Hắn không biết là sắp tới là một hồi tràng diện mưa gió máu tanh cùng nguy hiểm sắp xảy ra trên đầu mình. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Siêu cấp di hệ thống tác giả thai người làm Exit Phong chương 8 siêu cấp vận may ra thân. Sau khi Minh Hảo làm xong buổi lễ trưởng thành, hắn lập tức không đợi kịp chào tạm biệt cha mẹ chú gì của mình rồi trở lại gian phòng riêng tư của hắn. Theo quen thuộc hắn click vào hệ thống, giao diện vô cùng đơn sơ, bên trong bắn ra ba mục nhân vật thông tin, nhiệm vụ, túi đồ. Không chút do dự click vào túi đồ, bên trong có 3 loại, cộng 1 trái ác dược chấn động, cộng 1 vé may mắn, cộng 1 sen dược tề cường hóa, mở ngoặc tròn A, sơ đóng ngoặc tròn. Nằm lên giường, ý thức hắn bắt đầu tập trung vào hệ thống, hệ thống lấy trái ác dược ra và đồng thời sử dụng vé may mắn. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, phải chăng xác nhận sử dụng trái ác dược cùng vé may mắn? Minh Hảo không chút do dự đáp phải. Vừa dứt lời, trên tay phải hắn xuất hiện luồng ánh sáng màu trắng, luồng ánh sáng trắng dần dần tiêu tán, hiện ra trái cây hình thái kỳ dị màu tím. Nhìn thấy thứ này, Minh Hảo trong lòng vô cùng kích động, đây chính là trái ác dược của huyền thoại dâu trắng A, trái này còn gọi là Uza no Mi, là trái ác dược mạnh nhất hệ siêu nhân, nó mạnh ở chỗ là tạo ra sóng xung kích gây ra chấn động thông qua mặt đất, biển và thậm chí cả không khí và không gian cũng ảnh hưởng, nó có thể xưng là mắt đa me phá giáp, mở ngoặt tròn không gì không cản nổi, nó có thể vừa công và thủ, tác dụng của nó không dừng lại ở đó, nó còn có thể giúp người ăn trái ác dược có gấp 5 lần sức khỏe người thường, nhưng là nó cũng có điểm yếu rất rõ ràng. Trong ong trái ác dược của sâu trắng được Seoku nhận định là trái có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, có khả năng phá hủy cả thế giới. Nó không những là nỗi khiếp sợ đối với kẻ thù mà đôi khi còn có thể mang đến rủi ro cho cả đồng đội và đồng minh, bởi vì khu vực ảnh hưởng của trái này rất lớn, ngay cả người sở hữu cũng có thể không kiểm soát được hết được. Còn cái nửa là sử dụng quá nhiều lần vượt qua giới hạn sức khỏe bản thân người sử dụng có thể khiến cho cơ thể chết dần chết mòn. Đấy là lý do tại sao dâu trắng đến lúc già lại yếu như vậy. Nhưng phải biết nơi ông là thời đại cũ kỹ, không có như hiện tại thời đại tinh tế có thuốc sen này nọ, cho nên hắn không cần lo lắng vấn đề này. Còn về khống chế thì hắn có hệ thống sẵn rồi còn sợ gì. Một hồi ngẫm nghĩa vài lần rồi đưa trái ác dược vào miệng nhai, cũng có chút vị chua cùng vị đắng a. hắn ráng dùng nhai nghiền nát rồi nuốt một cái ụp xuống. Vừa nuốt xuống, từ trong bụng hắn một luồng sức mạnh không tên lan tràn khắp người, a quá đã a, lúc này hắn chỉ cảm thấy tứ chi bách hải đều có vô tận sức mạnh. Cùng lúc này một luồng thông tin hướng dẫn sử dụng trái ác dược tràn vào đầu hắn. Sau 5 phút hắn đã hoàn toàn nắm giữ được cách sử dụng. Thò tay phải ra hơi gồng lại rồi tập trung đánh thật mạnh về phía bức tường bên cạnh. Rắc, tiếng rắc nhỏ vang lên. Minh Hảo nhìn lại bức tường lúc này hơi hơi lõm vào trong 1 cm, làm hắn vô cùng kinh ngạc. Mặc dù loại lõm vào vô cùng nhỏ, nhưng điều này nói rõ lên sức mạnh trái ác dược không chỉ dừng lại đó. Phải biết lúc này Minh Hảo chỉ là người thường thôi, chưa phải là người tu luyện, đừng nói làm nứt bức tường, cho dù chầy xước một chút cũng không thể. Vậy mà lúc này hắn đánh nứt bức tường rồi, có thể thấy được sức mạnh đáng sợ của trái ác dược này. Minh Hảo nhắm mắt lại ghi nhớ cảm giác lúc nãy, khi vừa đánh ra thì dường như hắn có thể điều khiển được một luồng sức mạnh vô hình, nó giống như là gió vậy, không hình, không màu. Lại là nhiều lần thử nghiệm, 1 lần, 2 lần, đến thứ 100 mới dừng lại. Lúc này hắn đã hoàn toàn cơ bản nắm giữ cách sử dụng, có thể tùy ý phát động năng lực này, nhưng là do mới nắm giữ nên sức mạnh thực sự chưa phát huy ra. Hắn nhớ tới ăn trái ác dược đều có nhược điểm là nước, cho nên tò mò hỏi hệ thống, trái ác dược này nhược điểm là sợ nước đúng không? Dơ quy quy y nơ gơ không. Vật phẩm này đã qua hệ thống chỉnh sửa lại, không chỉ thế, đã qua hệ thống chỉnh sửa làm cho người dùng khai phát đến 100% sức mạnh trái ác dược, chỉ cần chủ nhân thường xuyên luyện tập nắm giữ quen thuộc là được, còn có tăng gấp 2 lần sức khỏe chủ nhân, nghĩa là gấp 10 lần trong nguyên gốc ong trái ác dược. Nghe vậy Minh Hảo đầu tiên là kinh ngạc, sau đấy liền chuyển thành kinh hỉ. Dơ quy quy y nơ gơ, chủ nhân phải chăng sử dụng vé may mắn cộng 1? Đang lúc Minh Hảo nghĩ ngợi thế nào sử dụng thì lúc này hệ thống phát ra tiếng nhấp nhở. Nghe được tiếng hệ thống nhấp nhở, Minh Hảo ý niệm đồng ý. Sau đấy màn hình 4D vòng quay hiện ra trước mặt Minh Hảo. Nhìn vào có 10 ô vuông, đồng nghĩa là 10 vật phẩm khác nhau. Số 1 vé chiêu hoán siêu thần cấp Lạc Long Quân, vị thần của Việt Nam. Số 2 vé triệu hoán quần lót siêu nhân mở ngoặc tròn phim hoạt hình cả nhà siêu nhân đóng ngoặc tròn tăng sức mạnh. Số 3 siêu cấp gen loại mở ngoặc tròn sơ đóng ngoặc tròn. Số 4 siêu cấp thời không mấu hạm thuộc loại cấp sơ tàu. Số 5 dàn diễn viên ho ra mở ngoặc tròn 2017 đóng ngoặc tròn bản tổng 17 cô gái mở ngoặc tròn cơ đóng ngoặc tròn. Số 10 xe đua tinh tế thời đại mở ngoặc tròn bản siêu cấp hiếm có đóng ngoặc tròn. Càng nhìn Minh Hảo càng chảy nước miếng ai, nhất là loại số 1, số 3 cùng số 4, còn những thứ còn lại đa số là phế phẩm nên hắn không cân, mang tâm lý may mắn hắn lích vào ô quay. Vòng quay bắt đầu chuyển động từ số 1 đến 2 rồi vượt 3 đến 10. Hắn nhìn vòng quay liền dứt khoát nhắm mắt lại. Sau đấy trong lòng đếm 123 theo ý niệm lích vào dừng quay. Sau một hồi lâu, hệ thống vang lên âm thanh thông báo. Dơ quy quy y nơ gơ, chúc mừng chủ nhân vận may bạo phát. Chủ nhân đã quay được loại siêu cấp thời không mấu hạm cấp sơ. Nghe vậy trong lòng Minh Hảo vui mừng như điên. Sau đấy mang theo tâm tình tò mò lích xem thông tin vật phẩm. Vật phẩm siêu cấp hư không mấu hạm mở ngoặc tròn cấp sơ đóng ngoặc tròn. Hơ b 100.000.000 mở ngoặc tròn 100 tỷ hơ b đóng ngoặc tròn là sức chịu đựng của tàu. Đe phen xe 100.000.000.000 mở ngoặc tròn 100.000 tỷ đóng ngoặc tròn màn bảo vệ tàu phía ngoài. Mơ bơ mở ngoặc tròn năng lượng tàu đóng ngoặc tròn 100.000.000.000 mở ngoặc tròn 100.000 tỷ mơ bơ đóng ngoặc tròn. Giới thiệu là một siêu cấp mẫu hạm hư không có chiều dài bằng 20.000 mét, chiều rộng 30.000 mét, tổng khối lượng 800.000 mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn tấn. Loại tàu trung cực có giáp vô cùng mạnh mẽ, phía ngoài có một tầng năng lượng bảo hộ năng lượng cực mạnh, có thể chống lại 10 lần siêu cấp vũ khí hủy diệt loại mở ngoặc tròn sơ trên thân trang bị tháp pháo, pháo laser, tủ pháo, tên lửa hư không hơn 3.000 loại súng khác nhau trang bị trên tàu. Là một ngôi nhà khổng lồ di chuyển trong hư không. Tác dụng dùng để vận chuyển tàu con tiếp nguyên liệu. Là một siêu cấp mẫu hạm. Sức chứa trên tàu 10 tỷ người, 1 tỷ triệu loại tàu con, 100 triệu loại tàu trung, 10 triệu loại tàu siêu lớn. Những chức năng khác. Hệ thống trí AI thông minh siêu cấp tự động nhận biết địch ta, tự động triển khai tàu lái thông minh. Siêu giáp mẫu hạm chống lại 10 lần siêu cấp vũ khí hủy diệt loại cấp mở ngoặc tròn sơ, có thể chống lại công kích của anh hùng 5 lần. Tầng năng lượng bảo vệ phía ngoài khi bị bắn trúng, phần bảo vệ màn năng lượng sẽ đỡ lấy, có thể chịu đựng 20 lần siêu cấp vũ khí hủy diệt mở ngoặc tròn cấp sơ, chịu đựng công kích của anh hùng 10 lần. Tự động hấp thu năng lượng, tự động hấp thu năng lượng nên không cần lo lắng vì tiêu nhiều năng lượng mà tàu hết nguyên liệu. Tự động chuyển hóa năng lượng thành nguyên liệu, tự động chuyển biến thành năng lượng khi cần. Có 10 triệu robot tự động lái. Hệ thống tự động lái. Bước nhảy không gian cao cấp. Siêu cấp trung cực pháo laser có 3 lần công kích. Bắn ra siêu cấp trung cực laser có thể trong giây lát hủy diệt 1 tỷ mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn 5 ánh sáng. Thời gian tích lũy 30 phút. Tốn 1:30 bơ. Ha ha ha ha. Nhìn xem một dòng thông tin minh hảo tim đập nhanh gấp 10 lần, lúc này mặt đã đỏ bừng, nhìn không được nở nụ cười điên cuồng, sau đấy liền lăn qua lăn lại, thật là hạnh phúc quá lớn, hắn tâm tình vô cùng vui vẻ, kinh hỉ lớn a. Hắn là hơn 30 phút sau mới bình phục lại. Lúc này nhớ tới hình như còn dược tề tề gen cộng một gì đấy, hắn lập tức kêu hệ thống đưa ra. Trong giây lát bạch quang tiêu tán, trên tay hắn cầm lúc này một ống lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một nửa màu tím cùng màu trắng chất lỏng. Nhấn xem thông tin vật phẩm. Dược tề cường hóa gen mở ngoặc tròn bán sơ đóng ngoặc tròn. Giới thiệu tăng lên toàn diện sức mạnh người dùng. Chỉ vài dòng nhưng Minh Hảo đã hiểu. Thì ra là loại một nửa cấp sơ, nghĩa là cấp A phía trên, nhưng cũng không phải cấp sơ, nó nằm ở giữa hai loại đấy, hèn gì bên trong chỉ có một nửa màu tím cùng một nửa màu trắng. Không chút do dự há miệng uống hết chai gen cường hóa. Sau một phút, hắn có thể cảm nhận được toàn thân đều sức mạnh dâng trào, lúc này hắn không biết mình mạnh bao nhiêu liền mở hệ thống lên, click vào thông tin nhân vật xem. Thông tin nhân vật. Tên Kim Minh Nhã. Hơ bê 3.000. Mơ bơ 1.000. Cảnh giới võ sinh mở ngoặc tròn đỉnh phong đóng ngoặc tròn. Thiên phú 20 tinh mở ngoặc tròn mắc đóng ngoặc tròn. Năng lực chấn động mở ngoặc tròn cấp 1 đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn mắc 10 cấp đóng ngoặc tròn. Huyết mạch chưa kích hoạt. Vật phẩm siêu cấp hư không mẫu hạm mở ngoặc tròn cấp sơ, sơ, sơ đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ một mở ngoặc tròn ẩn chính tuyến đóng ngoặc tròn. Minh Hảo nhìn xem bảng thông tin đến thì nghi ngờ hỏi hệ thống ta chưa tu luyện gì sao cảnh giới lại đạt đến võ sinh đỉnh phong rồi. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, do chủ nhân sử dụng trái ác dược cộng gen cường hóa bán sơ cho nên cảnh giới từ đó tăng theo lên. Nghe vậy Minh Hảo liền hiểu. Sau khi đến thế giới này hắn đã đọc các loại sách và biết được nhiều thứ khác. Đẳng cấp chia làm 8 đại cảnh giới, 3 tiểu cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. 8 đại cảnh giới phân chia. Võ sinh, võ khí, võ tinh, võ kim, võ ngự, địa liệt, thiên không, anh hùng cuối cùng là truyền kỳ, còn phía trên còn nửa hay không thì hắn không biết. Sau đấy hắn lại tiếp tục tìm hiểu lịch sử. thời đại tinh tế toàn dân bước vào toàn dân tu luyện, con người khám phá ra được cách sử dụng năng lượng vũ trụ làm cho con người có thể toàn diện sức mạnh tăng lên, hơn 1000 năm nghiên cứu võ học đã có nhiều bước đột phá mới. Kèm theo đó cũng là vô tận nguy hiểm, con người trong 1000 năm đã khám phá ra nhiều chủng tộc khác, nhưng vì bọn hắn muốn thống trị nhân loại nên đã xâm lược địa cầu nhiều lần, bắt ép nhân loại đầu hàng. Trong hơn 500 năm trước thời kỳ hòa bình, nhân loại đầu tiên phá vỡ, con người bắt đầu đấu tranh với các chủng tộc khác, mà không phải chỉ riêng một chủng tộc, mà là nhiều chủng tộc cùng nhau, lúc đấy nhân loại bước đến bờ vực nguy hiểm cùng tuyệt vọng. Do quá nhiều áp lực, cho nên nhân loại liên tục sinh ra siêu cấp thiên tài, thời đại đấy hơn 100 vị truyền kỳ, 1000 vị anh hùng cùng 100.000 vị vương giả hy sinh trong trận chiến dài rằng giang đấy mới có thể đem lại hòa bình cho tới ngày hôm nay. Sau cuộc chiến 500 năm về trước, đa số cấp bậc cường giả đều trở về thành lập gia tộc chính mình, những vị cấp bậc truyền kỳ thì tiềm tu chữa thương, sau cuộc chiến đến nay chưa bao giờ bước ra ngoài, trừ phi nhân loại lại bước đến bờ vực nguy hiểm mới đi ra thôi. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Siêu cấp di hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 9 chuẩn bị khởi hành tiến đến học viện. Ở trận chiến 500 năm trước, sau khi tạm thời lấy được thắng lợi, nhân loại cùng các chủng tộc khác đã ký hiệp ước hòa bình 200 năm. Mà từ đó đến nay đã 100 năm, nghĩa là hiệp ước chỉ có thể duy trì thêm 100 năm nữa thì đại chiến thế kỷ giữa các chủng tộc khác sẽ bắt đầu. Cũng may ở 100 năm này nhân loại cũng không ăn ngồi ở không. Sau khi có bài học kinh nghiệm đau thương 500 năm đại chiến, các tiền bối đã ra lệnh động viên khai mở nhiều học viện, miễn phí toàn dân tu luyện, với điều kiện người đấy có thiên phú ngộ tính không phải phế vật là được. Không những thế, nhân loại đã phát triển được nhiều loại vũ khí, chiến hạm cùng với các loại khoa học kỹ thuật mạnh mẽ gấp 100 lần hồi đại chiến 500 năm trước. Trong lúc này nhân loại cũng đã tìm được nhiều đồng minh từ các chủng tộc khác. Có mạnh, có yếu, nhưng chung quy nếu lại xảy ra đại chiến thì nhân loại không cần lại phải khổ sở chống đỡ một mình. Ít ra thì nhân loại cũng có điểm ưu việt là sinh sôi nảy nở nhanh chóng, sức sáng tạo kinh người, thậm chí còn có nhiều ưu điểm khác mà các chủng tộc khác không có. Chỉ là bên cạnh đó thì nhân loại cũng cần một thời gian phát triển, phải tu luyện ở trong dài dòng thời gian tự thân mạnh lên mới đủ tư cách đánh với các chủng tộc khác. Cho nên ở 100 năm hòa bình này nhiều thiên tài nhân loại đa số đều chết yểu, mà chết thì lý do rất nhiều, có đang trên tàu vũ trụ thì nổ chết, có đang nằm ngủ thì bị ám sát, có đang chim gái thì hết tinh lực teo cơ mà chết. Nhưng đa số đều là dấu hiệu của cuộc ám sát của các chủng tộc khác, đều bị bóp chết khi còn trong trứng. Mà những thiên tài đó đa số điểm chung là không có bối cảnh ra thế gì, trong đấy có bình thường, có bình dân, có nghèo khổ. Còn tại sao các cường giả nhân tộc không bảo vệ họ Minh Hảo có thể minh bạch điểm này, dựa theo tri thức kiếp trước thì rất dễ đoán ra ngươi không quen không biết. Mắc mớ gì phí tốn thời gian bên cạnh bảo vệ, cho dù bảo vệ một lần nhưng chẳng lẽ bảo vệ mãi mãi 24 giờ à? Cho nên Minh Hảo chỉ có thể tiếc hận bọn hắn không sinh ra đúng thời thế mà thôi, cũng là trong lòng quyết tâm ngày hôm sau cố gắng luyện tập năng lực chấn động, làm cho thân mình mạnh mẽ lên để không bị người ức hiếp. Trong đầu hắn vẫn là câu nói thế kỷ 21 người trái đất cổ xưa, thà ta phụ người chứ không để người phụ ta, thà ta hiếp người chứ không để người hiếp ta, thà ta giết người chứ không để người giết ta, thà ta chi người chứ không để người chi ta. Câu nói này hơi có vị cơ hữu a. Mở ngoặc vuông trở lại với nhân vật chính đóng ngoặc vuông. Trong một đêm hắn tâm tình phi thường kích động. Sau một lúc dần hồi phục lại tâm tình của mình bình tĩnh lại, sau đó do có thể quá mệt mỏi cho nên rất nhanh Minh Hảo liền nhắm mắt đi vào giấc ngủ say. Không biết hắn mơ thấy gì mà lúc ngủ miệng lại nhích lên, trong miệng còn kêu ngao ngao. Vẻ mặt hưởng thụ như con chó được động tình giống vậy, tiểu thằng nhỏ, lại là chồng ngược đầu cao ngạo. Một đêm bình an không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Minh Hảo đánh một cái ngáp buồn ngủ, nhìn cái quần mình đã ẩm ướt một mảnh. Minh Hảo cười khổ, hắn đã không xem ra từ 6 năm rồi, không nghĩ tới thế mà hôm nay lại mơ tới cảnh xuân a, phải nhanh chóng thay đồ nếu không thì mẹ mà thấy thì cái mông nở hoa a. Nghĩ tới mẹ bưu hắn trình độ hắn liền mặt đen lại, sau đấy nhanh chóng liền từ trên giường bò dậy làm vài động tác thể dục, rồi vào phòng tắm rửa mặt súc miệng thay đồ. Sau 10 phút hắn đi ra ngoài, lúc này đã mặc bộ đồ mới tinh, nhìn trong gượng lúc này hắn thật rất có dáng của một soái ca, có điều lúc này tuổi còn nhỏ nên hơi lùn một chút, nhưng là so với các bạn cùng tuổi khác thì cao gấp đôi. Hắn mới 6 tuổi mà lúc này nhìn như 10 tuổi, chiều cao đã đạt hơn 1m40 rồi. Sau khi soi gương vài lần, không biết có phải không ảo giác, Minh Hảo chỉ cảm thấy ngủ một đêm thân đã cao hơn vài cm. Nếu tính toán không sai thì lúc trước chỉ dừng ở 1m45, thế mà ngày hôm nay chiều cao tăng đến 1m52. Cảm thấy cơ thể hoạt động nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hơn hồi trước. Không những vậy sức mạnh toàn hơn cũng là mạnh gấp đôi so với lúc trước. Thầm nghĩ chắc là do hồi qua sử dụng trái áp dược chấn động cùng gen cường hóa nên thân thể mạnh hơn trước a. Rắc. Đang soi gương tự sướng gì thì đột nhiên cửa phòng mở ra, Minh Hảo hết hồn xoay người nhìn lại, xuất hiện trong tầm mắt là gương mặt xinh đẹp không tì vết mỹ phụ. Lúc này nàng trên tay đang cầm chén thức ăn đi vào phòng. A mẹ ngươi làm sao sáng sớm lại đến đây còn tự thân mang đồ ăn sáng nữa chứ, mẹ nhờ người làm mang đến là được rồi. Minh Hảo nhìn thấy hóa ra là mẹ mình lập tức thay đổi bộ mặt tươi cười thân thiết đi ra chào đón, nhưng trong lòng là âm thầm lau mồ hôi lạnh, không biết mẹ có nhận ra mình thay đổi không nhỉ. Phương Tuyết nghe thế liếc mắt đứa con trai mình. Hắn giọng nói thế nào lão nương đem đồ ăn cho con trai mình chẳng lẽ không được sao? Nghe Phương Tuyết lời nói bưu hắn thế, Minh Hảo đổ mồ hôi lạnh liên tục gật đầu đồng ý nói được a, mẹ bưng đồ ăn cho con thì là chuyện kinh thiên nghĩa địa a. Lúc này Phương Tuyết nhìn chằm chằm thân ảnh Minh Hảo, trong ánh mắt nàng hiện ra tí tí kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ mình hoa mắt hay mơ hơn o. Nhầm nhớ ngày hôm qua đâu có cao đến vậy. Lại là nhìn kỹ Minh Hảo từ đầu đến chân, từ chân tới đầu nhiều lần, trong ánh mắt nàng hiện ra hoài nghi. Minh Hảo thấy mẹ nhìn chằm chằm phía cả người cảm thấy không được tự nhiên, âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Hắn hôm nay còn nhỏ yếu nên không muốn để cho người khác biết bí mật, kể cả người thân của mình. Hắn không phải sợ cha mẹ mình lòng tham cướp mà giết mình, mà sợ những lão quái vật kia nếu nghe thấy được hắn đang sở hữu hệ thống vậy thì xong đời rồi. Còn nếu giải thích cho qua loa thì càng không được, phải biết mẹ mình ít vô cùng cao a, cũng không dễ dàng lừa gạt cho qua như trong mấy tiểu thuyết tê quy, não tàn nói vài lời là tin tưởng. Nếu bị mẹ phát hiện mình nói dối thì sẽ bị bắt lại rồi tra tấn đến khi nào nói sự thật thôi. Còn tra tấn như thế nào thì rất đơn giản, trói lại, sau đấy dùng lông gà thọt lét hoặc là chơi chiêu búng. Phải kể tới là thời thơ ấu của hắn vô cùng dữ dội a. Từ hồi nhỏ lúc 2-3 tuổi, khi hắn trổ tài thì mẹ cũng đã coi hắn thành người trưởng thành đối đãi rồi. Khi đấy hắn tự ngạo không nghe lời, thậm chí cãi lại Phương Tuyết. Cuối cùng liền bị Phương Tuyết dùng phương thức cực kỳ bưu hắn đem trói hắn lại trên cao, sau đấy cởi sạch quần áo ra. Hắn bị lồi ra ngoài. Thế là Phương Tuyết thế mà không thương tiếc gì hắn, nàng lúc đấy lại dùng tay búng búng, nhưng không phải búng lỗ tai hắn đơn giản, mà là búng tiểu hắn. Mỗi lần búng cường độ càng tăng mạnh, đến nỗi khi đấy hắn đã là chuyển thành màu tím ngắt. Cũng may là bị cha cùng chồng nàng ngăn cản lại cùng với có thuốc điều trị kịp thời, nếu không thì lúc này không biết, còn giữ lại được tới ngày hôm nay không. Mặc dù chuyện đã qua 2-3 năm, nhưng hắn lúc này vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đau đớn thấu tâm can. Ấy, nhớ tới lúc đấy liên tục bị Phương Tuyết giày vò làm hắn tưởng chừng như, teo không còn cơ hội để chim gái a. Phương Tuyết nhìn con mình tự nhiên mặt từ đỏ chuyển thành đen, từ đen chuyển thành xanh lá thì vô cùng lo lắng hắn. Nàng hướng bước đi đến bên cạnh hắn sờ đầu hỏi con bị gì à, sao mặt lúc tím lúc xanh thế, hay là bị cảm sốt? Minh Hảo nghe vậy sưởng sốt, cảm giác được trên đầu bàn tay mềm mại trà sát, lập tức từ hồi ức đen tối tỉnh lai. Nói đùa, hắn hôm qua vừa uống gen dược tề, 100% khỏi bệnh kháng tất cả bệnh, cho nên làm gì có chuyện bị bệnh a. Hắn lập tức trong đầu suy nghĩ đối sách, a có rồi, hắn ho khan một cái nói chắc là hồi qua con làm lễ mệt quá nên cơ thể mệt nhọc, dẫn tới như vậy. Phương Tuyết nghe vậy cũng là gật đầu thấy có lý, không quan tâm đến chuyện này nữa. Lại là một hồi nhìn chằm chằm tiếp Minh Hảo. Thấy mẹ lại tiếp tục nhìn mình chằm chằm, trong lòng Minh Hảo hồi hộp, a hình như kịch bản không đúng, làm sao mẹ lại nhìn tiếp thế này, nếu tiếp tục như vậy càng không xong, trong lòng thầm liều, cùng lắm là để chịu khổ một tí là được, coi như là mẹ giúp mình luyện tập sức bền bị chịu đau tăng đe phen xe a, nếu tương lai bị địch nhân đánh lén chúng thì chắc có thể chịu được không bể chứng các loại. Nghĩ xong liền làm, chỉ thấy hai tay hắn nhanh như điện, dùng tư thế mèo cào trực tiếp chụp thẳng vào ngực tuyết trắng của Phương Tuyết. Hoa thật mềm mại. Nhìn không được tay hắn lại dùng sức bóp vài cái. Phương Tuyết lúc này đột nhiên cảm thấy ngực mình bị tấn công, chỉ cảm thấy toàn thân cảm giác kỳ dị nổi lên, thân thể bị kích thích run rẩy. Phương Tuyết hai má không biết lúc nào nổi lên màu đỏ nhàn nhạt phiếm hồng, trong đôi mắt phượng của nàng hiện lên một vòng xấu hổ cùng giận dữ, cúi đầu nhìn xuống thì thấy con trai mình đang lấy bàn tay heo tập kích mình, còn đang không ngừng xoa bóp nổ hoa. À, thằng oách con dám bóp vú lão nương. Phương Tuyết lập tức phản ứng lại, lấy bàn tay đập thật mạnh vào đầu Minh Hảo. A, ách bị Phương Tuyết bàn tay đập thật mạnh vào đầu, Minh Hảo lập tức theo quán tính ngã ra sau, cũng may phía sau hắn có chiếc giường đỡ lấy, nếu không thì cái mông vì ngã xuống đất quá đột ngột mà nở hoa rồi. Lúc này Minh Hảo chỉ cảm thấy trên đầu truyền đến loại cảm giác đau đớn thấu xương vô cùng. Một hồi xoa xoa đầu bớt đau, ngẩng đầu lên nhìn, muốn biểu cảm một chút loại oan ức, nhưng khi thấy Phương Tuyết đang chống nạnh ngước mắt phượng xinh đẹp tức giận nhìn chằm chằm mình, thì Minh Hảo co rút cổ lại cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Hắn biết cho dù có biểu thì oan ức cũng vô dụng, dù sao mình là đối lý trước a. Ngươi cái thằng oách con hôm nay gan hùm à, dám dây lão nương a, cho ngươi biết tay. Mặc dù ngươi là con lão nương nhưng là lớn rồi, còn không biết xấu hổ a, lại bóp vú lão nương phần trăm. Lại một hồi tiếng la hét giận dữ, Phương Tuyết đấm thẳng vào tai Minh Hảo. Tiếp đấy lại một hồi Minh Hảo đau khổ ngồi trên giường nghe lý luận người lớn còn không biết xấu hổ. Ta dạy ngươi từ nhỏ như thế nào phải biết tôn trọng lễ phép không được. Nếu có cô nương xinh đẹp lại gần chẳng lẽ ngươi chạy lại bóp vú nhà người ta. À, mắng chửi cùng giáo huấn hơn 10 phút sau Phương Tuyết mới hài lòng buông tha Minh Hảo. Trước khi đi nàng để lại hai câu nói à, là uy hiếp mới đúng, nếu ngươi còn dám can đảm bóp vú lão nương thì ngươi chuẩn bị tự xách ra để lão nương đem cắt đi, còn nửa, sau khi ăn sáng xong thì lập tức đến phòng cha ngươi. Ngày mai sáng sớm chuẩn bị khởi hành vào học viện học tập. Khi nói câu cuối thì Phương Tuyết trên mặt hiện ra vẻ yêu thương, lưu luyến không muốn rời đi Minh Hảo, nhưng là nàng muốn để con nàng trưởng thành hơn nên đành bất đắc dĩ chỉ có thể rời xa hắn. Sau khi nói xong Phương Tuyết không để ý Minh Hảo xoay người rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Minh Hảo nhìn lên trần nhà với ánh mắt vô thần. Trong lòng Minh Hảo lúc này đã là hoàn toàn nát bấy, hắn thề dù đánh chết 1000 lần hoặc có cho hắn 100 tỷ cũng không dám bóp vú lão mẹ nửa a, phải gọi là lão hổ cách mới đúng. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Siêu cấp di hệ thống tác giả thai người làm Ezip phong chương 10 tiến về học viện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhanh chóng ăn sáng xong, hắn lập tức theo lời Phương Tuyết đi đến phòng cha mình. Trước cửa phòng đứng hai tên trung niên nam tử ăn mặc quân trang canh gác. Khi thấy Minh Hảo đi tới, lập tức hai tên trung niên làm thế chào trong quân đội, sau đấy theo loại kính lễ mở cửa ra cho Minh Hảo đi vào. Minh Hảo khuôn mặt tươi cười mang theo biểu thị cảm tạ đáp lại, làm một cách chào lễ trong quân đội. Hai vị trung niên canh cửa thấy vậy âm thầm gật đầu, trong lòng âm thầm khen ngợi, không hổ là con của gia chủ, không những có thiên phú siêu cao, mà còn biết trọng lễ nghĩa, không kiêu không ngạo, tương lai chắc chắn sẽ làm nên một phen sự nghiệp to lớn à. Bước vào gian phòng, Minh Hảo nhìn thấy Kim Long vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi trên ghế, cúi đầu tập trung vào phê duyệt giấy tờ. Minh Hảo không nói lời gì, quen thuộc đi tới cái ghế salon gần đấy thong thả ngồi xuống. Hồi qua hắn chỉ vừa khám phá hệ thống công năng túi đồ cùng thông tin nhân vật thôi, bởi vì quá mệt mỏi đã ngủ thiếp đi, còn chưa kịp click vào xem phần nhiệm vụ thông thảo mở ra hệ thống, sau đấy click vào mục nhiệm vụ. Nhiệm vụ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chính tuyến một mở ngoặc tròn ẩn đóng ngoặc tròn. Phụ không. Giới thiệu bảng thông tin xem nhiệm vụ. Hiện nay do hệ thống phiên bản version 1.0 cho nên các nhiệm vụ đều ở trạng thái ẩn không thể xem được. A, hệ thống sao nhiệm vụ không hiện thế này, chẳng lẽ phải qua version 2.0 hệ thống mới hiện ra nhiệm vụ. Dơ quy quy y nơ gơ, đúng vậy chủ nhân, do hệ thống tốn qua nhiều năng lượng nên tạm thời chỉ mở ra công năng túi đồ cùng với bản thân thông tin thôi, còn nhiệm vụ thì vẫn có nhưng là duy trì bán phong ấm. Nghĩa là nó không hoàn toàn đóng lại, nhưng là nó sẽ hiện ra với một loại ẩn, nếu chủ nhân may mắn hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống vẫn tặng thưởng đàng hoàng. Đến khi nào hệ thống nâng cấp đến version 2.0 thì ngoài chức năng nhiệm vụ mở ra thì các chức năng khác sẽ tự động mở ra. Vậy muốn nâng cấp hệ thống thì làm sao? Minh Hảo nghe vậy lập tức hỏi vấn đề chính. Dơ quy quy y nơ gơ, rất dễ, đó là năng lượng, chỉ cần có năng lượng đầy đủ thì hệ thống tự động nâng cấp lên phiên bản mới. Mà muốn có năng lượng có 3 cách. Một, giết quái đẳng cấp càng cao thì năng lượng càng nhiều. Hai, đổi đồ vật hệ thống sau khi hàng lâm trên thế giới đơn sơn quét hình, trên thế giới có loại đồ vật gọi là khoáng thạch năng lượng, viết tắt là tinh thạch, thứ này dùng để tăng tốc độ tu luyện của người tu hành. Ba, nhiệm vụ có thể thông qua nhiệm vụ hoàn thành lấy được năng lượng hệ thống. Hiện nay chủ nhân có một nhiệm vụ ẩn chính tuyến hạng sơ, hiện nay cần 2.000 điểm năng lượng để hệ thống nâng cấp. Nghe vậy Minh Hảo nghi ngờ hỏi nhiệm vụ hạng sơ ở đâu, phải chăng là nhiệm vụ chính tuyến ẩn? Dơ quy quy y nơ gơ, đúng vậy, nhiệm vụ hạng sơ, vì ngài còn đang là tân thủ chưa đủ điểm để mở khóa nhiệm vụ, cho nên hệ thống miễn phí phát ra cơ hội một lần. Sau đấy chỉ thấy bảng nhiệm vụ thay đổi. Nhiệm vụ mở ngoặc tròn 1, chính tuyến 1. Tân thủ nhiệm vụ số mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Nội dung khiêu khích đánh solo với Kim Long chủ hoặc vượt qua 10 phút, hoặc có thể đánh bại liền là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không vượt qua trong 10 phút hoặc mất sức phản kháng liền coi như thất bại. Độ khó cấp sơ. Phần thưởng một trái áp dụng cấp mở ngoặc tròn A hoặc sơ đóng ngoặc tròn tổng 1.000 điểm năng lượng. Ngẫu nhiên hoặc một nhân vật thần thoại loại trong các thứ nguyên. Ô nè bi xe dâu trắng, dâu đen, lớp phi mở ngoặc tròn trưởng thành, vua hải tặc mở ngoặc tròn gôn dơ. Vô cơ, dây ly. Hokage Naruto mở ngoặc tròn Hokage Uchiha Sasuke mở ngoặc tròn trung cực bán tiên nhân, lục đạo tiên nhân. Việt Nam Lạc Long Quân U Cơ Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh Quả Đen mở ngoặc tròn trong ăn khế trả vàng, Siêu Nhân Điện Quang mở ngoặc tròn bản thuyết minh lồng tiếng siêu nhân đóng ngoặc tròn. Nhật Bản Maji Aozawa mở ngoặc tròn siêu hot cơ ra ban toe 1, Thượng Cổ Bát Kỳ Đầu Xà mở ngoặc tròn Nhật Bản Thượng Cổ Thú Vật đóng ngoặc tròn. China Hồng Quân, Mỹ Thiên Thần, Satan, Áp Dược Thánh, Tam Đầu Khuyển Địa Ngục, Huyền Huyễn mở ngoặc tròn các nhân vật trong tiểu thuyết loại đóng ngoặc tròn, Lý Thất Dạ mở ngoặc tròn Tiên Đế Đế Bá, Long Ngạo Thiên mở ngoặc tròn cấp gì thế Ngạo Thiên, Bạch Tiểu Thuần mở ngoặc tròn Vĩnh Hằng Thiên Chủ Nhất Niệm Vĩnh Hằng, Lâm Đồng mở ngoặc tròn cấp Vũ Đồng Càn Khôn, Mục Trần mở ngoặc tròn cấp Đại Chúa Tể. Mở ngoặc tròn xác suất nhận được huyền thoại nhân vật cực thấp, đóng ngoặc tròn thất bại vì đây là nhiệm vụ tân thủ nên thất bại không phạt. Gợi ý: Kim Long hiện nay đẳng cấp là vương giả đỉnh phong, nếu trong vòng 10 phút đánh bại Kim Long, khiến hắn không còn sức phản kháng thì chủ nhân có thể nhận được đánh giá độ hoàn mỹ nhiệm vụ, thu hoạch vô cùng phong phú, xin chủ nhân cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất. Sau khi đọc xong nhiệm vụ, Minh Hảo trong lòng vô cùng vui mừng và ngạc nhiên cũng có một chút lo lắng. Vui mừng là nhận được nhiệm vụ sơ phần thưởng phong phú, có tỷ lệ quay trúng nhân vật huyền thoại. Ngạc nhiên là không nghĩ đến lão cha lại đạt đến cấp vương giả đỉnh phong A, chỉ còn một bước nữa là đến cấp bậc anh hùng. Còn lo lắng là hắn không biết hoàn thành nhiệm vụ được không, dù sao hắn chỉ mới cấp loại tân thủ ne bai, mà bây giờ đánh với loại bốt lớn hơn 5-6 đại cấp A. Nhưng khi nhìn đến phần thưởng, hắn quyết tâm liều, cho dù thất bại cũng thử một lần. Kim Long đã từ lâu cảm nhận được Minh Hảo khi hắn bước vào phòng rồi, nhưng là hắn không nói gì, mục đích của hắn thực sự chính là thử thách sự kiên nhẫn của đứa con trai này. Sau đấy nếu gặp Minh Hảo nổi nóng lên thì hắn sẽ nhân cơ hội này mà giáo huấn một chút, coi như cha dạy dỗ con a. Qua 10 phút, Minh Hảo vẫn là đang ngồi trên ghế salon không chút động tĩnh. Kim Long liếc mắt nhìn trên tay đồng hồ, hiện nay đã qua 20 phút Minh Hảo vẫn không có động tĩnh, không để ý tới lại vội đầu vào duyệt công văn. À, đã qua hơn 40 phút. Sao tên tiểu tử này lại không có động tĩnh, không hợp lý, bất cứ đứa trẻ nào khi bị cho đợi lâu vậy thì sớm muộn cũng sẽ nhào lên không kiên trì được. Rốt cuộc Kim Long không kìm nén nổi lòng hiếu kỳ của mình, ngẩng đầu lên nhìn qua Minh Hảo. Chỉ thấy Minh Hảo hiện đang ngẩng đầu mắt nhìn chăm chú nhìn trần nhà, còn thỉnh thoảng cắn răng nghiến lợi, giống như sắp phải liều mạng đánh trận sinh tử một dạng, trong lòng hiếu kỳ bị khơi dậy. Kim Long cũng là ngẩng đầu lên nhìn. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc, một con quả, hai con quả, ba con quả bay xung quanh đầu Kim Long chửi hắn ngu ngốc. Bởi vì trên trần nhà có cái gì đâu mà nhìn. Lúc này Kim Long sắc mặt đen lại, chẳng lẽ thằng con trai hắn ở trong nhà 6 năm lâu quá không có ra ngoài thế giới liền bị tự kỷ ảo tưởng rồi. Không được, không thể để thằng nhóc này bệnh nặng hơn, ngay lúc này phải dạy bảo nó một chút, cho nó hiểu được tự kỷ là việc không tốt cho bản thân mình. Minh Hảo, Kim Long đứng dậy hét lớn một tiếng. Ở Minh Hảo đang vì nhiệm vụ mà làm bộ dáng liều mạng thì bị Kim Long bắt gặp, sau đấy đột nhiên Kim Long kêu tên hắn lập tức sợ hết hồn, nhanh chóng tắt màn hình nhiệm vụ. Hệ thống bị lão cha mình biết à, Minh Hảo thầm nghĩ, dù sao nếu có người trong lòng có bí mật nào đó không muốn để người khác biết, đột nhiên bị kêu lên thì trong lòng rất là nhột a. Đang ở Minh Hảo suy nghĩ thì Kim Long đi đến gần hắn, trầm giọng dạy bảo: ngươi có phải là đang tưởng tượng vui chơi một mình đúng không, phía trên có mấy con chim, ngươi nói xem, chắc hẳn ngươi bị bệnh tự kỷ rồi hả, như vậy là không tốt cho bản thân nghe chưa. Nghe vậy Minh Hảo ngẩn người. Ách, tưởng tượng trên trời chim tự kỷ không tốt. Hơi suy nghĩ một chút, Minh Hảo lập tức hiểu. Thì ra nãy giờ mình đang nhìn hệ thống mà lão cha tưởng rằng mình đang mắc bệnh tự kỷ a, làm hết hồn. Nhớ tới nhiệm vụ hệ thống bàn giao khiêu khích Kim Long chủ qua 10 phút hoặc đánh bại. Nhớ tới đây mắt hắn sáng lên, a có rồi, thời cơ tốt. Lập tức đứng dậy vẻ mặt âm trầm chỉ tay vào Kim Long giận dữ hét: cái đầu xanh râu má lão già thối, muốn chết đúng không, con mắt mù à, lão tử là đang chơi, chơi đó hiểu không, lão già thối ấp heo mở ngoặt tròn rồi một trận nhục mạ Kim Long, không những thế vừa chửi nước miếng vừa văng ra ngoài bắn chúng phải mặt Kim Long, hắn làm cái mặt khiêu khích kiểu có ngon thì nhào vào đây cắn ta các loại. Mở ngoặt tròn còn tiếp đóng ngoặt tròn.